loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu và gia đình có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Thì không giấu gì quý vị đạo hữu cùng quý vị các bạn đang theo dõi kênh của Hiếu Vinh, thì hôm nay là sinh nhật của Hiếu Vinh. Thì mà trước khi mà Hiếu Vinh phải đi vào một cái buổi yến tiệc của anh em giang hồ 30 châu, thì Hiếu Vinh sẽ tự thưởng cho bản thân mình một tập truyện của Từ Bố Y nữa. Tại vì nhiều khi đêm nay đi rồi lại tiếp tục lành ít dữ nhiều, thì ngày mai lại không ra truyện cho anh em quý vị các bạn được, thì đó là một cái sai sót rất là lớn. Hiếu Vinh cũng xin giới thiệu luôn, thì năm nay Hiếu Vinh là ngày hôm nay là sinh nhật tuổi 17, lần thứ 15 của Hiếu Vinh. Thì cái món quà mà quý giá nhất của Hiếu Vinh thật sự không phải là những cái món quà mà bằng vật chất cũng như là hiện kim, mà đối với Hiếu Vinh thì cái món quà hạnh phúc nhất có lẽ là có một cái gia đình hạnh phúc, có một cái công việc có thể nói là đang phát triển, và đặc biệt đối với bản thân Hiếu Vinh nhất là được nhiều đạo hữu, nhiều quý vị các bạn biết đến và ủng hộ giọng đọc của Hiếu Vinh. Vì thật sự trước đây Hiếu Vinh chỉ là một người là đam mê đọc truyện, đọc sách thôi. Không thể nào tưởng tượng nổi có một ngày mà Hiếu Vinh lại có được tình cảm của tất cả quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đến như vậy. Những khoản donate cũng như là những cái lời khen, những lời động viên của toàn thể quý vị mọi người, đó là một cái động lực rất là lớn dành cho Hiếu Vinh tiếp tục phát huy cũng như là tiếp tục cố gắng trên cái con đường diễn đọc những bộ truyện này của mình. Một lần nữa, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị. Nên Hiếu Vinh cũng cáo lỗi trước, nếu mà ngày mai Hiếu Vinh không thể nào gượng dậy nổi để đọc truyện cho mọi người thì mọi người hãy thông cảm, vì hôm nay là sinh nhật của mình nha. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc ở tập vừa rồi, thì chúng ta có thể biết được một sự kiện rất là quan trọng trong bộ truyện này từ đầu đến giờ, đó chính là Tư Hổ đã biết đóng cọc. Tư Hổ đã yêu rồi mọi người ơi. Và thêm một cái vấn đề cần phải lưu tâm nữa, đó chính là Tư Mã Tù, Lương Hồ của Lương Châu đang có một kế sách, một cái dương mưu, một cái độc kế rất là lợi hại, đánh vào cái sản phẩm tơ tằm của Thục Châu, thục cẩm của Thục Châu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục để xem Từ Mục cùng với Giả Chu sẽ đối phó với âm mưu đó như thế nào. Chương thứ 521, dương mưu của Lương Hồ. Về cơ bản, Tâm Hè, Tâm Vũ Hè ở Thục Châu đã nhả hết tờ, cộng thêm số hàng tồn còn kho, ta dám chắc rằng đợt này Thục Cẩm của chúng ta lại bội thu nữa rồi. Giả Chu cầm tập hồ sơ, giọng đầy phấn khởi. Việc cấp bách của Thục Châu hiện tại là tích trữ lương thảo, rèn đúc vũ khí, cố gắng gây dựng cơ đồ để quân Bạch Bào có thể tiến ra khỏi ải Duệ Quan, đánh chiếm Lương Châu rồi xuôi xuống Giang Nam, thống nhất thiên hạ. Nhưng dĩ nhiên kẻ địch sẽ không ngồi yên nhìn chúng ta thực hiện kế hoạch tích trữ lương thảo, rèn đúc vũ khí này. Đạo lý đó không chỉ Giả Chu hiểu mà Từ Mục cũng tường tận. Ở vùng Bạch Lộ quận, dạo gần đây có rất nhiều thương lái đổ về, ngoài ra từ hướng Lương Châu cũng có lái buôn đến hỏi mua. Nhưng để bảo đảm an toàn, tránh gián điệp trà trộn, tôi đã không cho Trần Trung mở cửa ải. Muốn mua thục cẩm chỉ có thể đến khu vực Bạch Lộ quận thôi. Báo cho Đậu Thông bên đó, bảo hắn để ý cẩn trọng. Vào mùa thu hoạch, không chỉ có thục cẩm, mà cả dược liệu, gia thú cũng được đem ra chợ ở Bạch Lộ quận để trao đổi, mua bán. Dù là thời loạn hay lúc thái bình, giới nhà giàu lúc nào cũng lắm tiền nhiều của. Thực tế, việc này cũng giống như chuyện lén nấu rượu lậu đem bán ngày trước. Trong nhà trầu rượu thịt thối rữa, ngoài đường người chết cống. Dĩ nhiên làm ăn là làm ăn, nhưng người ngoài châu tuyệt đối không được phép tự tiện vào thục. Đậu Thông đã gửi thư về, muốn tổ chức một hội chợ thục cẩm. Bạch tính trong thục châu ai nấy đều vui mừng phấn khởi. Tôi cứ có cảm giác năm nay việc buôn bán thục cẩm có gì đó hơi quá đà. Từ Mục ngẫm nghĩ một lát. Ta sẽ cho người để mắt đến chuyện này. Xuất khẩu thục cẩm động gấp ít nhất 20% vào ngân sách quân sự. Thuyền buôn của Trần Thịnh đi các châu, mặt hàng chất đầy khoang cũng chính là thục cẩm. Tất nhiên Từ Mục cũng từng thử qua, đem những thứ như thủy tinh ra giải thích cặn kẽ với Giả Chu một lần. Tiếc thay Giả Chu không hề đồng tình. Thứ đó cũng như đồ gốm sứ mà thôi, thậm chí còn kém xa. Từ xưa đến nay, người Trung Nguyên ta tôn sùng gốm sứ chính là bởi màu men, cốt ngọc trắng ngà, vẻ đẹp thanh tàu nhã nhặn. Thứ mà chủ công nói chỉ đẹp lúc ban đầu, chứ không có vẻ đẹp nội hàm bên trong. Đó là lời của Giả Chu. Hay có lẽ, trong dòng chảy phát triển của thời đại, hắn ta chỉ là một bánh xe đơn độc, căn bản không thể nào kéo nổi cỗ xe khổng lồ này. Tôn Quân, không phải xưởng dệt nói sẽ gửi một lô thục cẩm thượng hạng để làm hàng mẫu sao? Chủ công ơi, xưởng dệt vừa gửi 10 tấm, Hổ Ca đã xong vào cướp bắt 9 tấm rồi. Tôi có cản lại thì hắn ta hất văng cả người. Chủ công yên tâm, tôi đi đầu lại ngay đây. Thôi bỏ đi, chắc nó định đem tặng vợ đó. Bảo xưởng dệt gửi thêm một lô nữa là được. Từ Mục còn chưa kịp ngăn cản thì Tôn Huân đã ba chân bốn cẳng chạy mất dạng. Nương tử, nàng khoác tấm này đi, trông sẽ đẹp hơn đô. Tư Hộ ngốc nghếch ôm một đống lớn thục cẩm, nhìn Loan Phủ phu nhân trước mặt, miệng cười toe toét. Loan Phủ phu nhân mừng rỡ, vừa nhận lấy khoác lên người, chợt nhớ ra điều gì đó. Chàng lấy đâu ra thế? Thì là Mục ca cho ta đó. Huynh nãy bảo cho ta cả 100 tấm, ta chỉ lấy có 9 tấm thôi, coi như là Mục ca hời rồi. Tư Hổ vừa dứt lời thì ngoài cửa đã vang lên tiếng khóc lóc của Tôn Huân. Hổ ca ơi, ca trả ta cho tôi 3 tấm thôi, còn lại thì tôi cho hết mà. Hổ ca giỏi, hổ ca ngoan, hổ ca trả cho ta 3 tấm giả đi. Loan Vũ phu nhân buông tấm thục cầm xuống, trợn mắt nhìn Tư Hổ. Mặt Tư Hổ đỏ bừng, có vẻ như lại nghĩ ra được cái gì đó, liền lục lọi trong trương gỗ, lôi ra mấy bộ quần áo vải thô, mở cửa ném thẳng vào tay Tôn Huân. Hổ ca, áo quần của ngươi hôi trình thế này sao ta dám nhận? Từ Hổ vừa định tấm lấy Tôn Huân ném ra ngoài, ai ngờ là bị tấm lấy tay, nhăn nhó kêu oai oái. Vậy là vừa nãy Loan Vũ dẫn Từ Hổ đến tạ tội. Mặt Từ Mục lộ vẻ cổ quái. Từ khi yêu vào rồi, thằng em quái vật hung mãnh ngày nào đã biến thành một chú cún con. Không muốn dây dưa thêm vào chuyện này, trọng tâm của Từ Mục và Giả Chu vẫn là tích trữ lương thảo, rèn đúc vũ khí. Lần buôn bán thục cẩm này tuy rằng giúp Thục Châu thu thêm được một khoản không nhỏ, nhưng vẫn là câu nói đó, dù là Từ Mục hay Giả Chu, cả hai đều cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Bạch Lộ quận, Đậu Thông mấy ngày nay mặt mày hớn hở. Từ khi trấn thủ ở Bạch Lộ quận, đã lâu lắm rồi hắn ta mới được chứng kiến cảnh tượng nhiều thuyền buôn tấp nập như vậy. Trước kia ở Thục Nam dĩ nhiên cũng có thục cẩm, nhưng bán được 2 lượng bạc một tấm đã là may mắn lắm rồi. Giờ đây thục cẩm loại thường ở Bạch Lộ quận đã tăng lên 5 lượng bạc một tấm. Dĩ nhiên, để phòng ngừa bất trắc, hắn ta đã điều động không ít binh sĩ cẩn thận tuần tra canh phòng. Tướng quân, chủ công có lệ nhắn bảo tướng quân phải hết sức lưu ý, nếu có chuyện gì bất thường lập tức báo về thành đô. Bảo với chủ công, Đậu Thông ta sẽ để mắt đến chuyện này. Đậu Thông gật đầu, ánh mắt lại trở nên sắc lạnh. Trên bến sông lại có một tốp thuyền buôn cập bến. Vừa lên bờ, họ đã vội vã chạy vào thành, chen chân vào hàng ngũ tranh nhau mua hàng, đẩy giá lên cao. Người nào người nấy mặt đỏ tía tay, đến cuối cùng một người trong số đó đã ra giá 7 lượng bạc một tấm, mua đứt nửa thuyền thục cẩm. cảnh tượng như vậy, mấy ngày nay Đậu Thông đã chứng kiến không ít. Hắn ta đâu còn ngốc, chỉ thoáng cái đã hiểu ra ý của Thành Đô. Tướng quân, mấy hậu dịch giải thường lái đi theo vận chuyển thùng cẩm kia mừng rỡ lắm. Họ nói sau khi về Thục Châu sẽ tiếp tục chiêu mộ thêm nhân công, mở rộng diện trồng giao dịch lúa. Nghe vậy, Đậu Thông ngần ngừ một lát, cuối cùng hắn ta vẫn viết một bức thư, thuật lại hết những gì mình đã thấy, đã nghe, rồi sai người mang về Thành Đô. Ta đã nói rồi, đây là một chiêu dương mưu. Trong vương cung của Lương Vương, Tư Mã Tu điềm tĩnh lạ thường. Chúa công cần hiểu rõ, thứ mà chúng ta muốn lừa gạt không phải là Từ Bố Y, mà là bách tính ở Thục Châu. Chỉ cần họ tin rằng việc trồng dâu dệt lụa có thể kiếm được món hời lớn, mà số người làm nghề này ở Thục Châu đâu có ít, đủ để tạo nên một làn sóng lớn. Từ Bố Y rất thông minh, chỉ cần suy nghĩ, điều tra kỹ càng, hẳn là sẽ đoán ra được. Nhưng đó không phải là mấu chốt. Đến khi việc trồng dâu dệt lụa trở nên tràn lan, nếu hắn ta ra tay ngăn cản, thì chẳng khác nào đối đầu với dân chúng. Từ xưa đến nay, những cái dứt bỏ thế gia đi theo con đường lấy dân làm gốc không phải là không có. Nhưng những người đó đều nhanh chóng bị nhấn chìm, cũng giống như tên Ngụy Đế Phương Nhu kia thôi, chắc chắn sẽ sớm rơi vào cảnh tứ bề thọ địch. Ngồi trên phương tòa, Đổng Văn bật cười thành tiếng. Quân sư thật cao tay, phen này Từ Bố Y kia sẽ phải ném trái đắng rồi. Thành cũng thục cẩm, bại cũng thục cẩm. Hãy xem Từ Bố Y sẽ phá giải dáng cờ này như thế nào, quân sư. Hay là ta lại phái thêm một tớp thường lái Lương Châu, tập trung ở ngoài ải Vũ Quan, cẩn khoản xin được vào thục, mua thục cẩm. Chủ công, không nên. Giọng của Tư Mã Tù thoáng vẻ mệt mỏi. Bất cứ chuyện gì cũng có quy luật vật cực tất phản. Sự náo nhiệt ở Bạch Lộ quận đã là quá đủ rồi. Chủ công cần nhớ kỹ, Từ Bố Y ở Thục Châu chẳng khác nào một con rồng đang nằm ngủ đông dưới đầm sâu. Thứ hắn ta cần chính là thời gian. Nếu để hắn ta ẩn mình ở Thục Châu thêm 2-3 năm nữa, thì đến khi hắn ta xuất quân, chắc chắn sẽ là một đại họa. Vậy nên, dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, trước khi hắn ta kịp tích đủ thế lực, nhất định phải khiến hắn ta chết chìm trong đầm. Ta nghe thưa quân sư. Đổng Văn gật đầu. Thực lòng mà nói, nhiều lúc hắn ta cảm thấy, lão Hồ Lương trước mặt này, kẻ chuyên bày mưu tính kế, quả thực là đáng tin, nhưng cũng có chút đáng sợ. Chương 522: Chiến tranh tầm tàn. Ngày càng nhiều tin tức dồn dập báo về từ Bạch Lộ quận, khiến Từ Mục linh cảm có điều chẳng lành. Việc ưa chuộng thục cẩm chẳng có gì sai trái, bởi lẽ khắp thiên hạ này chỉ có thục cẩm là độc nhất vô nhị về tay nghề dệt, nguyên liệu và bí quyết nhuộm màu. Ngày thường quân Bạch Lộ cũng tấp nập thương lái tìm mua thục cẩm, dù trong thời loạn lạc giới trăm mạnh thế phiệt vẫn không ngừng làm ăn. Muối, sắt, lương thực đều là những món hời béo bở. Lão Thường trong nội thành một tay ôm trọn mấy phần mười sản lượng lương thực cả quốc gia, dám nghênh ngang như hổ dữ, dẫn quân đánh lên phía bắc, một mình chống lại liên minh bốn châu Hà Bắc. Từ Một châu mày, trong thâm tâm hắn luôn là người thực tế và cẩn trọng, chẳng bao giờ tính vào chuyện trên trời rơi xuống, nếu không hắn đã chẳng thể nào có được ngày hôm nay. Thục cẩm loại thường nhất ở Bạch Lộ quận giờ cũng bị đẩy giá lên tới 9 lạng bạc, dường như có thế lực nào đó đang thao túng, lòng tham của thương nhân trỗi dậy, kéo theo ngày càng nhiều lái buôn đổ xô về Thục Châu. Giả Chu lo lắng nói: đáng ngại nhất là đám nông dân trồng dâu nuôi tầm ở Thục Châu có kẻ mừng đến quên cả lối về. Ở Thục Châu cứ 10 hộ dân thì có một hộ ít nhiều dính dáng đến nghề tầm tan. Thục Châu được mệnh danh là xứ sở của tầm tùng cũng chẳng sai. Một năm hai vụ, tầm xuân rồi tầm hè, cứ thế luân phiên tạo ra tiềm năng vô tận cho ngành dệt thục cẩm. Nghe đâu có người còn rụt rịch nuôi cá tầm thu, ruộng từ bao nhiêu cũng bị phá bỏ chuyển sang trồng dâu. Mấy tay buôn thục cẩm nhỏ lẻ ở Thành Đô dầm bữa này cũng dám dung tiền thuê đến 20-30 nhân công. Chủ công vẫn câu nói cũ, khi lợi nhuận lên ngôi, kẻ thù của Thục Châu lộ diện là điều tất yếu. Lần trước Giả Chu nói câu này, đối tượng là gã công tử bột Lương Tử Chung, nhưng lần này kẻ địch đã là Lương Châu. Tất nhiên, Thương Châu cũng là kẻ thù truyền kiếp, nhưng quỷ kế của Tô Yêu Hậu kia chỉ như kim chầm khẽ, còn chiêu trò của Tư Mã Tu mới thật sự hiểm độc, từng bước một đẩy Thục Châu vào chỗ chết. Tơ tề, giải lỗ, chiến tranh lương thực. Từ một ngước mặt lên, giọng trầm hẳn xuống, hắn hận không thể chửi thề một tiếng. Rõ ràng là không gian song song mà lão cáo già Tư Mã Tu vẫn bày được cái trò quỷ quái này. Chủ công, tơ tệ là gì? Cũng kiểu như thổi giá Thục Cẩm lên thôi. Đại loại là một nước dùng chiêu trò này để làm sụp đổ nước khác. Chiến tranh kinh tế. Giả Chu cũng nhíu mày. Tư Mã Tu quả là bậc kỳ tài trong thiên hạ. Giang Long này, ta nghĩ đi nghĩ lại, đây chẳng khác là một ván cờ ngửa. Ta biết người biết, ngay cả Đậu Thông cũng thấy có gì đó sai sai. Nôi thì nôi vậy, nhưng chủ công nên nhớ, dân Thục Châu giờ đã mở mắt vì tiền. Theo tôi đoán, cứ đà này, đến một ngày Thục Cẩm rớt giá thảm hại xuống còn 2 lạng bạc một tấm, bao nhiêu người Thục Châu đã dốc vốn liếng, sang ruộng trồng dâu, thuê nhân công giá cao. Để lúc đó có mà bán nhà cũng không đủ trả nợ, ắt sẽ tức đến phát điên. Xưa nay, dù là thời thịnh trị hay loạn lạc, dân đen vẫn là những kẻ đáng thương nhất. Từ một im lặng hồi lâu, rồi thở dài. Nhìn thấu quỷ kế rồi, mà vẫn thấy khó nhằn. Đương nhiên, với thân phận Thục Vương, hắn hoàn toàn có thể ban lệnh tăng thuế Thục Cẩm, hoặc trực tiếp dập tắt cơn sốt lùa. Nhưng làm vậy chẳng khác nào tự đẩy mình vào thế đối đầu với dân Thục. Tư Mã Tu hẳn đã nhìn thấu điều này, nên mới chẳng sợ gì mà bày ra dương mưu. Mấy vùng biên ải Thục Tây, có mấy tay địa chủ đã rục rịch phá ruộng lúa, chuyển sang trồng dâu rồi. Cây dâu chỉ cần trà lá là có thể nuôi tầm, trồng một năm là thu hoạch được ngay. Một ván cờ dương mưu, đánh thẳng vào lòng người, dùng lợi nhuận khổng lồ để khơi gợi lòng tham của dân chúng. Mà lòng tham một khi đã trỗi dậy thì thật đáng sợ. Thiên hạ ồn ào vì lợi mà đến, người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong. Thục Châu vừa mới phất lên được chút đỉnh, có kẻ ngồi không yên cũng là lẽ thường. Chiều sâu cùng của hắn lại rút củi đáy nồi. Giả Chu tuy không rành về nông nghiệp, nhưng đầu óc lão vốn đã nhanh nhạy, lập tức đoán ra mấu chốt. Giang Long này, ta sẽ dùng kế trị kế. Kế trị kế là sở trường của Giả Chu. Từ một ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nảy ra một kế. Chu công nên nhớ, chỉ 2-3 tháng nữa thôi, e rằng phần lớn ruộng lúa ở Thục Trung sẽ biến thành rừng dâu cả đấy. Dáng cờ dương mưu này, nước cờ sát cuối cùng, như là Giang Long nói, chính là rút củi đáy nồi. Trong tình thế này, nếu cưỡng ép đi ngược lại ý dân, lợi bất cập hại. Uy tín Thục Vương vất vả lắm mới gây dựng được, nếu xử lý không khéo, có khi đổ sông đổ biển. Vậy nên ta đã nghĩ ra một cách, ngăn sông không bằng khơi dòng, chi bằng ta cứ để dân Thục Châu ai ai cũng kiếm được chút đỉnh. Cái ta cần phá chỉ là nước cờ sát của hắn. Nếu không để hắn trút củi đáy nồi được, thì không những giữ được ruộng lúa mà còn tiện thể hố lương cho một vố. Giả Chu ngớ người. Chủ công định làm thế nào? Để ta suy nghĩ cho thấu đáo rồi sẽ bàn với Giang Long sau. Từ một cười, ngước mắt nhìn về phía Thục Nam. Hơn nửa tháng trời, Tư Mã Tu dồn hết tâm trí vào chuyện Thục Cẩm. Kế hoạch của hắn có vẻ đang diễn tiến rất suôn sẻ. Đám thương nhân Lương Châu giả dạng đi thu mua kia đang làm mưa làm gió, ít nhất chúng đã khiến quân Bạch Lộ phát cuồng. Nghe nói dân Thục Châu đã trầm trụ phá ruộng trồng dâu rồi. Lương Thảo là gốc rễ của chiến tranh, lần này tên áo giải kia phen này qua mắt chóng mặt cho coi. Đổng Văn cười khẩy. Không hẳn vậy, Lương Thảo chưa đủ để dồn Từ Bố Y vào đường cùng. Cái ta muốn là Thục Châu rối loạn, lòng dân ly tán. Tư Mã Tu trầm giọng nói. Đến lúc đó, ta sẽ phối hợp với quân vượt núi Lương Châu đánh úp bất ngờ. Cộng thêm nếu đồ đệ của ta thành công, thì sẽ có một cánh quân trồng ứng ngoại hợp. Với ngần ấy yếu tố, Từ Bố Y hết đường xoay sở. Đổng Văn nghe mà hả hê, cười phá lên. Tư Mã Tu chợt im lặng, muốn diệt Thục Châu không nên nóng vội. Nếu theo kế hoạch ban đầu của hắn, thì ít nhất phải mất nửa năm chuẩn bị. Giờ thì có vẻ hơi nhanh, nhưng chẳng còn cách nào. Chủ công của hắn đã hết kiên nhẫn, đang ghìm một bụng tức. Cái nhuệ khí trên thiên hạ này mà cùng đi thì đại sự hỏng bét. Chủ công, nửa tháng này Lương Châu ta đã tốn bao nhiêu tiền của? Động Văn lấy từ bên cạnh một quyển sổ. Ước chừng 5 vạn lạng bạc. Quân sư yên tâm, 5 vạn bạc bỏ bèn gì. Từ Bố Y hẳn đã nhìn ra mánh khóe, nhưng biết sao được, đây là một ván cờ dương mưu. Hắn muốn phá giải chỉ còn cách tìm cách chặn đứng lòng tham dồ đáy của dân thuộc. Bằng không chỉ cần Lương Châu ta chập được thời cơ, rút củi đáy nồi một phát, rồi thừa cơ xông vào, thì Thục Châu chết chắc. Quân sư quả là diệu kế. Mà vị đồ đệ kia của quân sư là ai mà lợi hại vậy? Tư Mã Tu ngập ngừng một lát, rồi quyết định không giấu nữa. Chủ công... Quân sư đừng nói. Động Văn bỗng ngắt lời. Hắn ngước mắt nhìn lên hàng ngói lưu ly trên đầu, bỗng có tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Mạng làng cung của ta ra! Động Văn quát. Tên tặc đáng nguyền rủa dám đọ tại với Động Nghĩa Hiếu ta đây! Chẳng bao lâu sau, tiếng báo động là lệnh inh ỏi. Bên ngoài vương cung, quân lính từ bốn phương tám hướng nghe tiếng chiên báo động liền đồng loạt ùa tới. Quân sư, cứ lại đây cho an toàn. Ta đóng văn lâu rồi không động tay động chân, phen này đích thân ta sẽ bắt sống thích khách. Tư Mã Tu điềm nhiên gật đầu, được mấy đội vệ binh vây quanh, cẩn mật lại vững vàng ngồi xuống. Chương 523, Ân Lục Hiệp. Ân Học, tên thật là Ân Quý, trước khi trở thành một hiệp khách, được người người biết đến với danh xưng Ân Lục Hiệp, vốn là con trai một gia đình khá giả. Được ăn học đầy đủ, nếu cuộc đời cứ thế trôi đi, có lẽ hắn ta đã yên phận như cha mình, cưới vài cô vợ xinh đẹp, sinh một đàn con, thừa kế cơ ngơi đồ sộ và sống một cuộc đời giàu sang sung túc. Nhưng cuộc gặp gỡ định mệnh với Lý Trị Thu đã thay đổi tất cả. Ân Quý nhận ra rằng những điều sách vở dạy không phải lúc nào cũng đúng. Hắn quyết định từ bỏ con đường khoa cử, chuyển sang học võ và đổi tên thành Ân Học, với mong muốn cả đời theo đuổi chí lớn. Vài ngày trước, Ân Học bí mật nhận lệnh tham long, lệnh cho giới hiệp khách ban ra để điều tra các thế lực đen tối và dẫn theo những người anh em kết nghĩa lẻn vào Lương Châu để thu thập thông tin. Hắn chưa từng gặp mặt vị tổng đà chủ của Thục Châu, nhưng đã nghe danh tiếng của người này. Chỉ riêng việc bị tổng đà chủ đứng lên chống lại quân Bắc địch đã đủ khiến Ân Học ngưỡng mộ. Đương nhiên, hắn có thể trực tiếp đến Thục Châu, nhưng Ân Học không muốn làm vậy. Hắn cảm thấy mình chưa lập được công trạng gì thì không xứng với lý tưởng cao đẹp kia. Lục ca, chó Lương Châu ngày càng đông. Tám người đứng trên mái ngói lưu ly của vương cung, tay lầm lầm kiếm, áo trắng phấp phới trong gió đêm. Đoạn Mệnh Thiêm, một hiệp khách trung niên trầm giọng nói. Đoạn Mệnh Thiêm là một hình thức trúc thăm để quyết định ai sẽ hy sinh. Không một chút do dự, tám người nhanh chóng bốc thăm, khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ bi thương, cố gắng kìm nén tiếng khóc. Ai rút trúng thăm ngắn ở lại cùng ta cản địch, ai rút trúng thăm dài tìm cách trốn khỏi Lương Châu đến Thục Châu báo tin. Nếu gặp ai thì nói Lương Châu đang âm mưu điều quân đánh úp và Thục Châu có nội gián của Lương Châu. Lão Lục, đầu óc cậu nhanh nhạy, nghĩ ra nhiều cách vào nha. Tiếc là chúng ta không thu thập được nhiều thông tin. Huynh đệ lên đường đây. Ân Học trừng trừng nước mắt. Trong khoảnh khắc, bốn bóng người lao ra như những đóa mộc lan trắng nở rộ giữa không trung, tấn công đám lính Lương Châu đang đứng dưới mái ngói. Lục ca, mau đi đi. Bốn người còn lại thừa cơ hội tay cầm kiếm, nhanh chóng tìm đường thoát thân. Bên ngoài vương cung, Đổng Văn lạnh lùng ngước nhìn, lan cung trong tay hắn dừng lên, mũi tên xé gió bay đi, gầm trúng ngực một hiệp khách. Người hiệp khách kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống. Đám lính Lương ập tới, vùng đào chém người hiệp khách thành trăm mảnh. Chúng còn bắn giỏi quá. Đó là đương nhiên, ta Đổng Nghĩa Hiếu là đệ tử của Lan Tiễn Lương Châu. Bọn hiệp khách này chẳng khác nào chim sẻ trong mắt ta. Một bóng áo trắng khác trúng tên, không thể thi triển kinh công được nữa. Một tên tỳ tướng Lương Châu lao tới, vùng đào chém bay đầu người hiệp khách. Bắn thêm một con sẻ nữa. Một hiệp khách trung niên đang giao chiến bị trúng tên vào lưng. Hắn ta cố gắng đẩy lui vài tên lính, rồi quay người lại lao thẳng về phía Đổng Văn. Một ngọn giáo đâm xuyên bụng người hiệp khách, hất văng hắn ta về phía sau hơn chục bước trước khi hắn ta gục ngã xuống đất. Nghe nói Du Châu Dương trong thành cũng rất giỏi thương thuật, không biết so với ta thì thế nào. Đổng Văn nhếch mép cười khẩy, nhặt cây cung lên. Bắt sống một tên, những kẻ bỏ chạy, nếu không đầu hàng thì giết công tha. Trong một căn nhà hoang ở Lương Châu, bốn hiệp khách còn lại im lặng ẩn nấu. Họ không dám đốt lửa, không dám khóc thành tiếng, chỉ dám khe khẽ gặm lương khô. Lão Lục, cậu học hành nhiều, có cách nào thoát ra không? Ân Lục Hiệp cố gắng nở một nụ cười. Đương nhiên là có, cho tôi chút thời gian. Thực ra hắn vừa mới đi dò thám tình hình, bốn cửa thành Lương Châu đã bị phong tỏa nghiêm ngặt, quân lính canh gác dày đặc, cơ hội trốn thoát gần như là không có. Từ khi Đổng Giang lên làm Dương Châu Dương, tàn ác vô cùng, chỉ hận không thể tự tay giết chết tên súc sinh đó. Tiếc là lúc nãy chúng ta trên mái ngói, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là đã nghe được tên của nội gián rồi. Ân Học không tham gia vào cuộc trò chuyện, hắn đang cố gắng nghĩ cách đưa tin tức về Thục Châu. So với những người khác, hắn hiểu rõ hơn ai hết âm mưu của Từ Mã Tu. Chưa kể đến nội gián, chỉ riêng việc Lương Châu có quân tiếp viện đã là một mối nguy hiểm lớn. Chúng ta phải đổi chỗ thôi, ở đây lâu quá rồi. Ân Học khẽ nói. Sau này Ân Học mới biết rằng những người rất trúng thâm, đoạt mệnh thiềm đều là những người huynh đệ lớn tuổi hơn. Họ đã quyết tâm hy sinh thân mình ngay từ khi bước chân vào vương cung. Giang sơn sơn lùng yên vũ giao, thập niên nhất kiếm trảm quang triều. Bạch Lộ Quận, việc buôn bán thục cẩm vẫn diễn ra vô cùng sôi động. Trần Thịnh, vị tướng quân hậu cần doanh, đang cau mày lo lắng. Tướng quân, những người này vẫn không chịu rời đi, họ nói đã mua thục cẩm thì phải có quyền thuyền chở đi. Một tỳ tướng báo cáo. Họ mua của ai thì bảo họ tự đi mà tìm. Trần Thịnh khoác áo giáp, lạnh lùng đứng dậy. Hắn đã hỏi Đậu Thông về tình hình buôn bán thục cẩm trong những ngày gần đây và phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Những phú thương từ nơi khác đến không còn là bạn bè của hắn nữa, mà giống như một đám người điên. Tướng quân, tôi đã nói rồi nhưng họ không nghe. Đồ bỏ đi của lừa nhi thảo. Trần Thịnh chửi thề, dẫn theo hơn chục thuộc hạ đi thẳng đến chỗ 7-8 tiểu phú thương. Ông là tướng quân Trần Thịnh phải không? Ta nghe nói ông là người quản lý việc vận chuyển bằng thuyền chiến. Thì sao? Bọn ta là một mối làm ăn lớn như vậy, ông phải phục vụ cho tốt chứ. Một tiểu phú thương vành vào hỏi. Trần Thịnh cười khẩy, giơ cánh tay cụp lên, tát vào mặt tên phú thương. Nếu không gặp được chủ nhân của mình, có lẽ cả đời này hắn ta chỉ là một tên tiểu phu xe, hoặc có lẽ đã chết trong cuộc chiến chống lại quân Bắc địch. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã theo chủ nhân của mình chinh chiến khắp nơi, giết người và đổ máu. Cánh tay bị cục của hắn là do bị quân Bắc địch chém trong trận đánh Vọng Châu. Người dám khinh ta? Ta là một mối làm ăn lớn như vậy, ta nghe nói trước đây người chỉ là một tên tiểu phu xe ở Vọng Châu. Trần Thịnh lạnh lùng rút đầu. Tên phú thường vành báo kia sợ hãi bỏ chạy. Ta nói lại lần nữa, đừng ai hỏi ta về thuyền nữa. Nếu không làm ăn được thì mời các vị tự tiện. Trần Thịnh thu đao về và quay người bước đi. Một tên phú thường khác có lẽ bị điếc, hỏi thêm một câu và bị Trần Thịnh đá bay. Tướng quân, nhìn bên kia kìa. Trần Thịnh quay đầu lại và nhìn theo hướng tay của tỳ tướng. Hắn thấy một vài phú thương kỳ lạ đang dùng những tấm thục cẩm đắt tiền để lau mặt. Khi phát hiện ra Trần Thịnh đang nhìn, họ vội vàng bỏ tấm thục cẩm xuống và cẩn thận đặt sang một bên. Trần tướng quân, nhường đường, nhường đường, hôm khác tôi mời ông đi uống rượu. Một thương nhân Thục Châu vừa vào xong đơn hàng thục cẩm và đang dẫn theo đoàn xe ngựa chở hơn 100 người làm thuê trở về Thục Trung. Tiền chất quẩy, sau tháng 4 tôi muốn 2.000 tấm. Tôi muốn 1.000 tấm. Những người trên xe ngựa và hơn 100 người làm thuê đều vô cùng vui mừng khi nghe thấy những lời này. Trần Thịnh lặng lẽ quan sát một lúc rồi quay đầu đi. Truyền tin cho chủ công, báo rằng việc buôn bán thục cẩm ở Bạch Lộ Quận có vẻ sắp xảy ra chuyện rồi. Chương 524, Bắc Hiệp Lễ Châu. Từ Mục không hề ngạc nhiên khi nhận được thư của Trần Thịnh. Hắn và Giả Chu đã lượng trước được điều này. Phải thừa nhận chiêu dương mưu này của Tư Mã Tu thật sự rất cao tay. Nếu là các châu vương khác, có lẽ đã bị dồn vào chân tường. Dương mưu sở dĩ lợi hại là vì nó lợi dụng tình thế công khai và trực tiếp, biết rõ điều đó sẽ xảy ra nhưng không thể chống đỡ. Chủ công đã có một nước cờ rất hay. Giả Chu nhận xét. Từ Mục gật đầu. Từ hôm nay ta ra lệnh cho tất cả các xưởng dệt lụa ở Thục Châu không được tự ý ra khỏi châu. Nếu có giao dịch gặm dốc phải thông qua hệ thống quan lại chính thức. Nhưng điều này sẽ khiến không chỉ các thương nhân mà cả công nhân, nông dân trồng dâu nuôi tầm và vô số người dân Thục Châu liên quan đến ngành tơ lụa bất mãn với chủ công. Giả chủ lo lắng, nếu làn sóng phẫn nộ của dân chúng dâng cao, mọi nỗ lực trước đây của chủ công sẽ tan thành mây khói. Giang Long, ta biết điều đó. Tư Mục đáp, giọng nghiêm túc. Lệnh cấm này chỉ áp dụng với 12 quận, trừ 2 quận lân cận. Ta muốn trở thành một minh quân, nhưng nếu mất đất, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Trong vài ngày tới, ta sẽ ban hành sắc lệnh cho phép tất cả những ai liên quan đến ngành tầm tan ở Thục Châu, chuyển đến vùng Thục Nam. Dù là trồng dâu trên đồng bằng, thuê nhân công hay nuôi tầm quy mô lớn, ta đều không can thiệp. Tất nhiên, nếu các thương nhân muốn mở rộng xưởng dệt ở Thục Nam, họ sẽ phải trả 10 lạng bạc mỗi mẫu đất hàng năm. 10 lạng bạc một năm cho mỗi mẫu đất là một mức giá quá hời. Mắt Giả Chu sáng lên. Đất đai ở Thục Nam cằn cỗi, không thích hợp trồng lúa, nhưng lại rất tốt cho cây cối. Chủ công định nhân cơ hội này để biến Thục Nam thành một trung tâm thương mại. Đúng vậy, Từ Một cười. Thục Nam và Thục Trung là hai thế giới khác biệt về sự giàu có. Đậu Thông đã phải vất vả dẫn một đám người tị nạn tìm mọi cách để xâm nhập vào Thục Trung vì lý do này. Thục Nam không thể trồng lúa, nghèo đói và bị cô lập. Con đường giao thương bị tắc nghẽn, khiến gấm thục không thể bán ra với số lượng lớn. Họ chỉ có thể tận dụng cơ hội buôn bán ngựa để mang theo một ít gấm, hy vọng có thể bổ sung vào ngân quỹ quân sự. Từ Mục luôn tìm cách cân bằng ngành công nghiệp giữa Thục Nam và Thục Trung. Hắn nhớ rõ từng quận trong Thục Châu và luôn tìm cách mang lại lợi ích cho người dân trong khi tích trữ lương thực và rèn vũ khí. Chủ công thật cao minh, ta không thể sánh bằng. Giả Chu cúi đầu kính phục. Giang Long đừng tự trách. Giang Long lo lắng cho Giang Sơn rộng lớn này. Còn những mưu mẹo nhỏ nhặt này cứ để tao lo. Kế hoạch của Tư Mã Tu có thể được coi là một cuộc chiến kinh tế. Nếu không phải là người thời đại sau sớm nhận ra âm mưu tề hoàng lỗ cảo của Tư Mã Tu, có lẽ hắn đã bị đánh bại. Tư Mã Tu quả là một nhân tài hiếm có. À phải rồi Giang Long, các hiệp khách do thám xâm nhập vào Lương Châu có gửi tin tức gì về không? Giả Chu lắc đầu. Chưa có tin tức gì. Theo thông tin tình báo mà Thượng Quan Thuật cung cấp, lần này có 8 hiệp khách kết nghĩa xông vào Lương Châu, được gọi là Bát Hiệp Lễ Châu. Tàu Hồng đích thân ra mặt, từ Thương Châu đến để phối hợp với họ, nhưng không ngờ lại chậm một bước, thành Lương Châu đã bị phong tỏa. Theo ta dự đoán, Bát Hiệp Lễ Châu có lẽ đã bị lộ hoặc đã thu thập được thông tin, nếu không Đống Văn đã không căng thẳng như vậy. Lễ Châu nằm ở phía tây của Khắc Châu, và sau Lễ Châu là lãnh thổ của Phương Nhu. Truyền thuyết kể rằng Lễ Châu không có tên này cho đến khi hơn 100 năm trước, khi một con giếng cổ trong thành bỗng nhiên xuất hiện một con cá chép vàng được coi là điềm lành. Tin tức này lan đến cung điện Trường Dương, và hoàng đế lúc đó đã đích thân đặt tên cho nó là Lễ Châu. Nghe vậy Từ Một cau mày. Trong tình hình hiện tại, hắn không thể điều quân đến Lương Châu để giải cứu họ, vì cái giá phải trả sẽ lớn hơn lợi ích. Hơn nữa, hắn không biết liệu Bát Hiệp Lễ Châu còn sống hay đã chết. Bây giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng Bát Hiệp Lễ Châu nếu còn sống sẽ tìm cách trốn thoát khỏi thành Lương Châu. Giả Chu thở dài. Những người làm gián điệp thường phải đối mặt với nguy cơ nguy hiểm tột độ, giống như Trần Tiên Sinh, khi bị phát hiện sẽ bị bao vây và tiêu diệt. Từ Một quay lại, nhìn chằm chằm về phía Lương Châu. Một trận chiến quyết định sẽ diễn ra giữa Thục và Lương. Bên nào thắng sẽ kiểm soát khu vực biên giới phía tây của Trung Nguyên. Hơn nữa, nếu một ngày nào đó hắn ta chiếm được Lương Châu, nó sẽ không chỉ là một vùng đất chăn nuôi ngựa, mà còn là một trung tâm giao thương với các quốc gia Tây Vực. Việc mở rộng con đường tơ lụa sẽ mang lại sự giàu có lớn lao. Đây là một trong những lý do khiến Từ Một coi Lương Châu là một mục tiêu chiến lược. Thành Lương Châu. Đổng Văn ngồi trên ngai vương với tâm trạng tồi tệ. Vài ngày trước, hắn ta phát hiện ra một số gián điệp đang nghe lén. Thật không may, bốn tên đã hy sinh để che chắn cho những người khác trốn thoát. Cuối cùng hắn ta chỉ giết được 3 người và bắt sống một người. Nhưng người bị bắt sống đã không khai bất cứ điều gì, ngay cả khi bị tra tấn dã man. Hôm nay hắn ta đã lỡ tay đánh chết người đó, còn bốn tên vẫn đang bị vây bắt. Quân sư, những hiệp khách này thật ngốc nghếch, rõ ràng là người trong giang hồ, nhưng lại để một tên dân thường làm thủ lĩnh của 30 châu. Thà cho ông ta còn hơn, ít nhất tôi còn biết võ công. Tư Mã Tù im lặng một lúc rồi nói. Từ bố y có thể trở thành thủ lĩnh của 30 châu, không phải vì võ công mà vì chính nghĩa. Hắn ta là người đầu tiên kết hợp triều đình và giang hồ. Trong lịch sử, những người tranh giành quyền lực trong thời loạn và cuối cùng lên ngôi thường nhận được sự ủng hộ của các gia tộc quý tộc. Nhưng Từ Bố Y dường như đã đi ngược lại con đường này. Hắn ta không chỉ từ bỏ các gia tộc quý tộc mà còn đi theo con đường của lòng dân, trọng dụng những người bình thường trong giới giang hồ. Hầu hết thuộc hạ của hắn ta đều xuất thân từ tầng lớp thấp kém. Các gia tộc quý tộc là quan trọng, nhưng lòng dân cũng không thể bỏ qua. Còn Từ Bố Y coi trọng lòng dân hơn các gia tộc quý tộc. Hắn ta đã đi một con đường rất khó khăn, nhưng cuối cùng đã thành công. Giờ đây chỉ còn một trận chiến quyết định giữa hắn ta và chủ công để phân định thắng thua. Nếu Từ Bố Y không bị loại bỏ, hậu quả sẽ khôn lường. Ta mong quân sư sẽ đưa ra những cái sách tuyệt vời để giúp Lương Châu có được dựa lúa của thiên hạ. Tư Mã Tù đứng dậy, đôi mắt buồn bã. Lo lắng lâu ngày khiến hắn ta mắc bệnh. Dù mới 30 tuổi, nhưng tóc mai đã lấm tấm bạc. Nhưng Đổng Văn không nhận thấy điều này. Tư Mã Tù chợt nhận ra rằng Thục Châu không dễ đối phó như hắn ta tưởng tượng. Hắn ta liên tục đưa ra các kế hoạch, nhưng chúng liên tục bị phá vỡ, khiến hắn ta cảm thấy mệt mỏi. Trên ngai vàng, Đổng Văn vẫn thao thao bất tuyệt. Hắn ta không nghĩ rằng quân sư của mình có bất kỳ lo lắng nào. Quân sư, tiếc là vẫn còn một vài tên trộm giặc chưa bị bắt. Chắc chắn chúng vẫn còn ở trong thành Lương Châu. Chết tiệt, chúng có thể đang nghe được điều gì đó. Quân sư đừng lo lắng, ta sẽ lập tức tăng cường lực lượng để bắt giữ chúng. Tư Mã Tu lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh và gật đầu. Chủ công thật anh minh. Chương 525, có qua có lại. Bắt được rồi, bắt được rồi! Hàng ngàn binh lính Lương Châu siết chặt vòng vây, bao vây kín mít trang trại nơi Ân Học và đồng bọn đang ẩn náu, không một kẻ hở. Một ngày nữa chấp nhận số phận, rút thẻ đoạn mệnh rồi hy sinh để thu hút sự chú ý của quân lính, tạo cơ hội cho Ân Học và hai người còn lại trốn thoát. Sau khi trốn vào hậu viện của một thành lâu, bàn tay cầm kiếm của Ân Học trung lên bần bật. Lục ca, phải làm sao đây? Thế sự bất lợi, bốn cửa thành Lương Châu đều đóng chặt, lại thêm quân Lương Châu liên tục tăng viện, nhất thời không thể nào trốn ra khỏi thành. Kế hoạch ban đầu là chờ đợi khi thế bao vây suy yếu rồi tìm cách rời đi. Nhưng với tình hình hiện tại, điều đó gần như không thể xảy ra trong một hai tháng tới. Lão Lục, hay là ba huynh đệ ta lén vào Dương Cung liều mạng giết chết tên tặc tử Đổng Văn kia? Không được. Ân Học nghiến răng. Chưa kể đến võ công của Đổng Văn, sau chuyện lần trước, sự phòng vệ trong vương cung chắc chắn sẽ càng thêm nghiêm ngặt. Không thể ra khỏi Lương Châu, cũng không thể quay về Thục Châu. Chỉ còn lại ba người bọn họ dường như đã rơi vào đường cùng. Các gì? Cởi bỏ bạch y đi. Lục ca, trong thành đâu đâu cũng có treo tranh truy nã. Thầy đỡ khuôn mặt một chút. Chúng ta tuy không sợ chết, nhưng tình báo trong Dương Cung nhất định phải truyền về Thục Châu. Dù chỉ còn một người sống sót, huynh đệ ta cũng đáng. Trước hết rút thẻ đoạn mệnh, lượt tới ai sẽ hy sinh? Hai người còn lại gật đầu. Ba que thẻ tre dài ngắn như nhau, nhưng khi Ân Học nắm lấy, hắn ta đã lén bẻ gãy một đoạn. Vậy cứ theo thẻ này, lượt tới Ân Học ta sẽ ở lại cản hậu. Hai người còn lại đều rưng rưng nước mắt. Gần đây ta điều tra được, cứ 2-3 ngày lại có thương nhân thu mua thục cẩm rời khỏi thành Lương Châu. Chúng ta sẽ tìm cách trà trộn vào những thương nhân này. Vị thiếu hiệp trẻ tuổi này trong khoảnh khắc khuôn mặt tràn đầy vẻ kiên quyết. Bên trong Thục Châu, sau khi phong tỏa 11 quận trong châu, đúng như từ một dự liệu, do giá cả thấp, rất nhiều thương nhân dệt lụa cũng như hộ trồng dâu nuôi tầm đều đổ xô về phía Thục Nam. Không chỉ vì niên kim thấp mà để ổn định lòng dân, Từ Mục thậm chí còn có một khoản trợ cấp không nhỏ cho việc trồng dâu nuôi tầm. Thương nhân dệt lụa nào sản xuất 500 tấm mỗi tháng sẽ được thưởng 100 lượng quan ngân. Ai sản xuất 1.000 tấm mỗi tháng sẽ được miễn thuế tháng đó. Ngoài ra các hộ trồng dâu nuôi tầm, thậm chí các người làm thuê cũng được ban hành các biện pháp khen thưởng tương ứng. Điều này khiến số người đổ về Thục Nam ngày càng nhiều. Đậu Thông lo lắng, vội vàng điều thêm 3.000 người vào Thục Nam để duy trì trật tự. Chủ công phải cẩn thận, Từ Mã Tu phía sau có thể dùng cái sát tử. Sát tử tức là rút củi đáy nồi. Khi biết giá giảm mạnh, những người dân Thục Châu làm nghề trồng dâu nuôi tầm chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng Từ Mục cũng đã có đối sách. Nếu thực sự đến bước đó, hắn sẽ xuất hiện với tư cách là thuộc vương, an ủi và trợ cấp, dù tốn vài vạn lượng cũng không tiếc. Thật lòng mà nói, nếu lần này sự cố Thục Cẩm có thể thúc đẩy sự phát triển của Thục Nam thì coi như đã đáng giá. Báo với Đậu Thông, Tăng phái thêm 1.000 người đánh cầu Thục Nhân, nếu có ai lén lút ra khỏi châu, nghiêm trị không tha. Lương Châu dù tốn của cũng muốn hủy hoại dân sinh của Thục Châu. Dù sao bây giờ cũng đã có đối sách, Từ Mục càng mong Tư Mã Tu tiếp tục tăng giá cao để kiếm thêm một khoản. Giang Long, bình sự thế nào? Bẩm chủ công, đang tăng cường quân luyện, bất kể là tiền phong doanh hay hậu bị doanh, thậm chí cả dân phu được động viên đều đã bước vào trạng thái chiến tranh. Ngoài ra Hỷ Nương và Liên Tổ cũng đã động viên không ít phụ nữ bắt đầu giả gạo làm bánh, chuẩn bị quân lương cho cuộc chinh chiến. Những việc này ban đầu do Khương Thái Phi đảm nhiệm, nhưng hiện tại đang mang thai nên để Hỷ Nương và vài người khác giúp đỡ. Tôn Quân, người lát nữa đến trụ viện, nói với Hỷ Nương họ làm nhiều bánh tráng dầu hơn. Ngoài ra bên Mã Chính Tư cũng thông báo cho chủ sự Lữ Phụng bắt đầu cho ăn đậu. Đậu tuy không phải là vật quý, nhưng số lượng chiến mã rất lớn, cho ăn liên tục cũng không chịu nổi. Bình thường chỉ cho ăn cỏ, chỉ khi chuẩn bị đến thời chiến mới cho ăn thêm đậu. Còn nữa, bảo Lữ Phụng ngựa mọc đủ 4 răng thì có thể cho mã y thiến. Lứa chiến mã này sẽ là chủ lực để Thục Châu ta đánh bại cái địch. Chú công, còn gì nữa không? Tôn Huân đi không được, ở cũng không xong. Còn nữa, nói với lão đào chủ sự bên Thiết Phường một tiếng, nói ta đã bày sẵn tiệc rượu, cùng kính mời ông ấy qua một chuyến. Nếu ông ấy không đến thì sao? Tôn Quân, đầu ngươi có cứng không? Từ Một gia tay lên, chuẩn bị thưởng cho một cái tát. Chủ công, Hổ Ca Nhi chính là bị ngài gõ ngu luôn đó, nói chuyện toàn chảy nước miếng. Hét lên một câu, Tôn Huân liền 3 chân 4 cẳng chạy ra ngoài. Từ Hổ đang ngồi sẵn bên cạnh gãi chân, sau khi nhận ra thì chửi một tiếng rồi cũng gầm lên đuổi theo. Ta đoán không bao lâu nữa, giữa Thục và Lương sẽ có một trận đại chiến. Giả Chu thu hồi ánh mắt, giọng nói ngưng trọng. Tư Mã Tu đang bày cục, Thục Cẩm chẳng qua chỉ là sự chuẩn bị trước đại chiến. Chung quy Lương Châu chỉ có một mục tiêu, muốn chiếm lĩnh Thục Châu. Từ Một im lặng gật đầu, Giả Chu lại nhíu mày. Ta và Tư Mã Tu coi như đã quen biết từ lâu. Hắn biết ta giỏi nhất là dùng kế trồng kế. Ta cảm thấy có lẽ hắn đã bố trí một độc kế. Không phải là kế Thục Cẩm gì cả, hắn hẳn là không để ta nhận ra. Chỉ tiếc thám tử lẻn vào Lương Châu không mang về được bất kỳ tin tức nào. Thật lòng mà nói, Từ Một vô cùng bái phục những độc mưu của người xưa. Ví dụ như chuyện Lỗ Cảo, kế này của Quản Trọng đã trực tiếp đánh sập một quốc gia, giúp Tề Quốc thành công xưng bá. Dĩ nhiên, nếu thợ săn trùng núi thấy dấu chân sói, chắc chắn sẽ có đối phó. Còn bây giờ con sói Tư Mã Tu này đang tìm cách che đậy tất cả dấu chân. Kế Thục Cẩm còn có một khả năng nữa khiến chủ công mệt mỏi ứng phó. Ánh mắt chỉ đặt vào Thục Cẩm. Lâu dần độc kế bị che đậy một khi thành công, chủ công và ta sẽ không kịp ứng phó, ắt sinh đại họa. Đương nhiên điều này không có gì đáng trách. Nếu đổi thành ta cũng sẽ làm như vậy. Văn Long chẳng lẽ cũng có một kế? Giả Chu gật đầu. Chủ công có thể phái 1 vạn người đóng giả làm dân tị nạn đi qua nội thành, bí mật đến Định Châu. Nhưng vị tướng lĩnh chỉ huy vạn người này không ai thích hợp hơn Sài Tông. Mắt Từ Một sáng lên. Sài Tông là do Nhạc Tổ lão hầu già Lý Như Thành tặng cho hắn. Trước đây từng là trấn biên đại tướng của Định Châu, lòng trung thành không có vấn đề gì. Nếu như chủ công giữ trước mai phục một đội quân kỳ binh ở biên giới Lương Địa, đợi lúc đó sẽ có hiệu quả bất ngờ. Lương Địa Tam Châu giáp với Định Châu. Đương nhiên Định Châu nghèo rất mong tới. Năm xưa Lý Như Thành đã tốn bao nhiêu tâm tư mới lừa được từng đợt quân lương từ Trường Dương dùng để duy trì việc tiểu phỉ. Trong tình huống bình thường, Định Châu không được coi là địa điểm chiến lược. Lại nghèo khó, đánh xuống còn phải giữ gìn khỏi bọn thổ phỉ. Động Văn chắc chắn không muốn tiếp quản. Kể từ khi Lý Như Thành qua đời, Sài Tông theo vào Thục, Định Châu chỉ còn lại vạn quân, dựa vào những gì thu được từ việc tiểu phỉ để duy trì. Nếu không phải vì tâm nguyện bảo vệ biên cương thì đã sớm không thể trụ vững. Trước đây Từ Mục đã hỏi Sài Tông. Sài Tông nói, Định Châu hiện tại, người được bầu làm định biên tướng, tên là Lục Hưu, đang cùng mọi người tử thủ không lùi. Rất nhiều binh hộ và dân chúng cũng không muốn rời bỏ quê hương. Người có sức gấp sức, có lương gấp lương, ngăn cản thổ phỉ, bảo vệ Trung Nguyên. Không chỉ Từ Mục, mà ngay cả Thường Tứ Lang trong nội thành cũng thường xuyên gửi lương thảo quân nhu qua đó. Trên đời này, dường như chỉ có hai người bọn họ làm những chuyện dại dột không được ai khen này. Đến Định Châu, làm sao để đội quân kỳ binh này qua mặt Lương Châu? Với bản lĩnh của Sài Tông mà nói, vấn đề hẳn là không lớn. Đội quân kỳ binh này, nếu trong trận quyết chiến Thục Lương có thể thành công đánh vào An và Tịnh Nhi Châu, tác dụng kiềm chế mà nó tạo ra đủ để khiến Đổng Văn kinh hồn bạc vía. Trước mặt Từ Mục, khí thế của Giả Chu bỗng trở nên sắc bén. Người tới ta lui, mỗi người một nước cờ. Lương Hồ và Độc Ưng dường như cũng sắp có một trận quyết chiến. Chương 526, Định Châu, Sài Ấu Đức. Hey, đúng là đa sự thì khổ. Thường Tứ Lang vừa nhận được thư liền bỏ chân đàn gác xuống, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười bí hiểm. Tên này là giở trò mèo nữa rồi hả? Trao lại phong thư cho Lưu Quý đứng bên cạnh, Thường Tứ Lang ngửa mặt lên trời lộ vẻ mong đợi. Trọng Đức à, Tiểu Đông Gia và Lương Châu xem ra cũng sắp sửa có một trận ác chiến đây. Lưu Quý gật đầu, liếc qua loa phong thư rồi sắc mặt tái mét. Mạn phép hộ chủ công, Độc Ưng thật sự đã chết rồi ư? Cái này sao cứ như thủ đoạn của Độc Ưng vậy? Người hỏi ta, ta biết hỏi ai? Nghe nó mồ mả cỏ mọc xanh rì cả rồi. Đáng lẽ không nên để Trần Thước rời lúc khỏi Trường Dương, nếu không bây giờ đã có thể triệu hắn vào cung tra hỏi cặn cả một phen. Tôi cứ cảm thấy ở Trường Dương Độc Ưng có lẽ chỉ là giả chết. Trọng Đức, Thường Tứ Lang thở dài. Thường Tứ Lang ta sống đến ngày hôm nay, tuy rằng xuất thân thế già, nhưng dù thế nào đi nữa, ta cũng coi trọng chữ nghĩa. Trần Thức ngày trước đã cứu sống ta và Thường Quy. Ân tình này dù hắn có đòi 50 vạn lượng bạc, Thường Tứ Lang ta bán cả gia sản cũng sẽ gom cho đủ. Nhưng hắn chỉ muốn vào thục. Tuy rằng có hơi kỳ quái, nhưng dù sao cũng coi như không ai nợ ai. Chuyện này Trọng Đức đừng nhắc lại nữa. Hắn là ân nhân, không phải kẻ thù. Ta phân rõ ràng. Lưu Quý im lặng một hồi rồi gật đầu. Thục Dương muốn mượn đường, chắc hắn không phải mưu mô gì cả. Hơn nữa nếu hắn có thể đánh tan Lương Châu, đối với chủ công mà nói cũng coi như một chuyện tốt, có thể cho mượn đường. Lưu Quý ngập ngừng, vốn còn muốn đưa ra vài điều kiện, nhưng nghĩ đến tính khí chủ công nhà mình, đành bất lực thôi vậy. Thông báo xuống, chuẩn bị 1.000 xe lương thảo, khi quân Thục đi qua nội thành thì tặng cho họ chút ít. Tiểu Đông Gia muốn đánh Lương Châu, lão tử đây là mong chờ lắm đó. Cái thứ rắm chó Đổng Nghĩa Hiếu kia, đồ chó má giết cha giết anh. Tiểu Đông Gia không ra tay hả? Đợi lão tử diệt xong Hà Bắc, sớm muộn gì cũng rảnh tay xử đẹp cái thằng khốn nạn này. Một con chó ăn phân cũng dám học đòi làm hoàng đế. Chủ công, ngài dù sao cũng là một đại chư hầu, cái kiểu tính tình dân giá này, nói chuyện thô tục kiểu vậy hay là nên sửa đổi chút đi. So về học thức, lão tử là trạng nguyên. So về võ công, trừ con hổ của Tiểu Đông Gia ra, lão tử cũng chẳng ngán cha con thằng nào. Ngươi nói về binh pháp thao lược, lão tử chỉ cần một đội nhân mã dám đè đầu bốn châu mà đánh, ai dám không phục. Lưu Quý muốn nói lại thôi, sự yêu nghiệt của chủ công nhà mình hắn nào có lạ gì, đặt vào triều đại nào cũng đều là một đại kiêu hùng hạng nhất. Nhưng không hiểu vì sao hắn cứ cảm thấy vẫn thiếu một chút gì đó. Vị Nhật bỏ đi cái khí phách giang hồ kia, thêm vào vài phần sát phạt và tuyệt tình. Trọng Đức, Cửu Lang thế nào rồi? Tộc đại của chủ công đã bắt đầu một mình đảm đương một phía, dẫn theo một doanh nhân mã vượt sông vận chuyển lương thảo rồi. Thằng nhóc Thường Cửu Lang kia so với đám phế vật tử đệ trong tộc thì dù sao cũng coi như không tệ. Vừa nói, Thường Tứ Lang vừa xoa cổ đứng dậy. Còn thằng chó công tôm tổ muốn sống qua mùa thu, đợi đến đông bãi binh ha, lại muốn giở trò âm hiểm nữa rồi. Cái thứ rắm chó Minh Chủ Hà Bắc, một cái thằng lùng độc ác đến mức ăn thịt cả con, ngày nào đó tóm được, lão tử gọi đến 7-8 doanh cùng nhau tè nước tiểu dìm chết mẹ hắn luôn. Chủ công, những lời này không nên nói ra, tướng sĩ sẽ chê cười. Quân sư đừng có giận, một chút xíu nữa ta sẽ ngươi cùng ngươi uống rượu mà. Vác cây thường sáng loáng, lê hoa mọc lên vai, Thường Tứ Lang cười ha hả bước ra khỏi trung quân trướng. Thường Uy đang ở thao luyện trường một mình đánh 5 người, nhìn thấy chủ nhân nhà mình vác thương xong đến, mừng trợ hét lớn: "Hôm nay người ngứa ngáy chân tay muốn ăn đòn, xin thiếu gia ban cho." Trước thành đô, Sai Tông mình khoác chiến giáp vững vàng chắp tay bái biệt: "Chủ công yên tâm, chuyến này đi Sai Tông nhất định không phụ kỳ vọng." Từ một bước lên mấy bước, giúp Sai Tông chỉnh lại áo choàng. "Âu Đức, vẫn xin dạng phần cẩn thận, nếu sự chẳng lành hãy cứ lưu về nội thành trước. Thường Tứ Lang có giao tình với ta, thêm nữa đánh Lương Châu cũng có lợi cho hắn, chắc sẽ không làm khó ngươi đâu." Âu Đức chính là biểu tượng của Sài Tông. Khác với những viên mạnh tướng khô cạch khác, Sài Tông trong đám đại tướng thuộc châu mang đậm đà vài phần phong thái nhỏ tướng. Tổ tiên cũng từng là dòng dõi tướng môn, sau gia tộc gặp họa được Lý Như Thành thu nhận, nghe nói còn từng thi đại khoa đổ cả ất bản. Ở thuộc châu, Sài Tông thoạt nhìn có vẻ không mấy nổi bật, nhưng thực tế hắn cái gì cũng biết. Bảo hắn dẫn kỵ binh cũng có thể thao luyện giết địch, bảo hắn trấn thủ Nam Lâm cũng có thể đầu ra đấy. Thục đạo ngoài vũ quan, mấy tòa danh trại hình góc cạnh mà Sài Tông xây dựng chọn vị trí vô cùng hoàn mỹ. Thậm chí trước đó không lâu, khi được điều đến Thục Tây, về phương diện chính sự hắn làm còn tốt hơn cả Vu Văn. Không phải kiểu toàn tài đỉnh cấp, nhưng ít nhất cũng là một tần tú đại tướng, có thể một mình đảm đương một phương. Nói tóm lại, người mà Nhạc Gia Gia đại nhân nhà mình để lại cho hắn chắc chắn là không tồi. "Âu Đức, ta vẫn luôn tin rằng có một ngày danh tiếng Sài Âu Đức ngươi sẽ vang vọng khắp thiên hạ." Trên gương mặt trẻ tuổi của Sài Tông lộ ra vẻ mừng rỡ, hướng về Từ Mục trịnh trọng làm lễ dài: "Xin chủ công yên tâm, Sài Tông nhất định phải lập công đầu phá lương." "Tốt, bái biệt chủ công." "Chúng tôi bái biệt chủ công." Trong một vạn sĩ tốt, vô số tướng sĩ đều hướng về phía Từ Mục chắp tay bái lạy. Lần này Sài Tông là hành quân đường dài, không mang theo bất kỳ quân nhu nào, chỉ mang theo chút lương khô đủ ăn 7-8 ngày, đợt khi vào nội thành sẽ bổ sung sau. Hắn không thể không cẩn thận. Tư Mã Tu là một con cáo già, nếu phát hiện ra điều gì không đúng chắc chắn sẽ cảnh giác. Như vậy kế hoạch của Giả Chu coi như đổ sông đổ biển. "Xuất quân!" Một vạn đại quân cưỡi ngựa thẳng hướng Vũ Quan mà đi. Đương nhiên, đợi đến khi tới được doanh trại ngoài Vũ Quan sẽ không thể cưỡi ngựa nữa, mà phải cải trang thành bộ dạng dân tị nạn. Đợi Sài Tông vượt sông, áo giáp và chiến mã Từ Mục sẽ phân phó đưa tới, đưa đến địa điểm đã hẹn trước. "Sài Âu Đức, danh dương thiên hạ." Nỗi buồn ly biệt tràn ngập trong lòng ngực Từ Mục, không kìm nén được, hắn ngẩng đầu lên, nghẹn ngào hét lớn một tiếng. Hắn không sợ bị người khác chê cười, dù sao toàn bộ thuộc châu trừ hai quận ngoài châu đã hoàn toàn phong tỏa rồi. "Tiểu Sài đâu, mang chút đặc sản núi rừng Tây Bắc về nha." Tư Hổ liếm liếm môi cũng hồ theo hét một câu. Từ Mục quay người lại thưởng cho một cái gõ đầu: "Một ca, Tôn tiểu cậu nói là ca gã là ta bị ngu đó." Tư Hổ: "Đệ có nhớ năm đệ 8 tuổi lúc đó làm gì không?" Từ Mục thở dài: "Đang tìm đồ ăn phải không?" "Đúng, đệ đúng là nghĩ mọi cách để kiếm ăn." Đoạn ký ức của nguyên chủ nhân kia khiến Từ Mục không dám nhớ lại. "Một ca ta không nhớ rõ nữa. Năm đó đệ tin là một lão già khốn nạn lấy cứt mũi bò trộn rau dại nói là mang đi cho người bệnh." Tư Hổ ngẩn người ra: "Thật, thật vậy hả?" "Thật, cho nên á, ta có gõ đệ hay không cũng đều không ảnh hưởng gì." Từ Mục cố gắng giải thích, ý đồ vãn hồi hình tượng người ca ca tốt bụng. "Không phải, không phải mà Mục ca, ta không trách huynh, ta chỉ hỏi một câu, lấy cứt mũi bò trộn rau dại có ngon thiệt không? Nếu trộn với bánh bao thì sao?" "Ta nói cho đệ hay nè, đệ hết thuốc chữa rồi Hổ ơi." Từ Mục chửi một câu, cởi dép ra, bắt đầu đuổi theo Từ Hổ, một đường đánh nhau vào tận thành đô. Chương 527, tướng của Thục Châu. nhờ vào những chính sách mà Từ Mục đưa ra, các thương nhân dệt may và người dân trồng dâu nuôi tầm từ khắp nơi đổ xô về Thục Nam. Vùng đất Thục Nam vốn hoang vu nay trở nên đông đúc lạ thường. Gần chính trấn của hai quận, những cánh đồng dâu tầm và xưởng dệt mọc lên san sát như nấm sau mưa. Vậy mức thuế đất rẻ đến khó tin, cộng thêm nhiều ưu đãi cho ngành dâu tầm, lại không cần phải chuyển đổi công năng của đất, ai có đầu óc đều muốn đến Thục Nam làm ăn. Xem ra kế hoạch của chủ công đã thành công rồi. Giả Chu mỉm cười nói trong vương cung. Như vậy dù Tư Mã Tu có muốn rút củi đáy nồi cũng khó mà làm Thục Châu tổn hại đến gốc rễ. Từ Mục gật đầu đồng ý. Chuyện này cũng giống như việc một mũi tên Long Vũ nếu không có áo giáp che thân rất dễ bị xuyên thủng, nhưng nếu mặc áo giáp dày, mức sát thương của mũi tên sẽ giảm đi đáng kể, thậm chí vô hiệu. Tuy nhiên, với tính cách cẩn trọng, Từ Mục vẫn lường trước những tình huống xấu nhất. Khi nhận ra ngay cái tình huống xấu nhất cũng có thể kiểm soát được, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ở quận Bạch Lộ bên ngoài Thục Châu, Lương Châu vẫn đang ráo riết thu mua gắm thục, nhưng với trí tuệ của Tư Mã Tu, có lẽ hắn sẽ sớm nhận ra điều này. Từ hôm qua, ta đã tăng thêm hơn 100 người đưa thư, đủ để các thương nhân dệt may liên lạc trong ngoài Thục Châu. Nhưng an toàn là trên hết, ta cho người mở hết thư ra xem trước khi chuyển đi. Từ Mục chắc chắn sẽ không để lộ chuyện xấu hổ như đào mộ quốc mã này. Cùng lắm thì sau khi mở thư, sẽ dùng sáp đỏ niêm phong lại. Còn về con dấu của thương nhân, ngay từ đầu Từ Mục đã quy định chỉ được dùng con dấu của quan phủ, nếu không người đưa thư sẽ không nhận. Thục Nam đã có dân số và cơ hội làm ăn, chẳng bao lâu nữa sẽ hồi sinh thôi. Chú công thật là cao kiến. Giả Chu thoải mái nói. Nghe nói mấy bà mối ở thành đô đã kéo nhau đến đây mở thanh lâu rồi, chắc lúc khai trương sẽ có giảm giá. Từ Mục chợt nhận ra mình lỡ lời, vội vàng chuyển chủ đề. Dân sinh là việc cần phải quan tâm chu đáo, Giang Long này, chỉ tiếc là vẫn chưa có tin tức gì từ Lương Châu. Nếu có thể, Từ Mục cũng không muốn ngồi chờ một cách vô vọng, nhưng hiện tại, dù hắn có phái một vạn quân sang, cũng sẽ bị Động Vàng nuốt chửng. Dạ Kiêu Tổ liều mình thu thập tin tức trong thành, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Lý Châu Bác Hiệp, nghe tên thôi đã thấy oai phong lẫm liệt, tiếc thật. Chắc chắn Tư Mã Tu đang ấp ủ một âm mưu thâm độc nào đó. Còn cáo già này luôn giỏi bày cái liên hoàn, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tuy nhiên, việc Sài Tông đến Định Châu trước thời hạn cũng coi như tạo ra một lực lượng kiềm chế lớn trong cuộc chiến Thục Lương. Nếu sử dụng hợp lý, đạo quân này có thể làm được rất nhiều việc, thậm chí xoay chuyển được cục diện chiến trường. Trong thâm tâm, Từ Mục vẫn tin tưởng Sài Tông, Nhạc Tổ cả đời chinh chiến, lập công phong hầu. Tiếc rằng Nhạc Phụ lại quá bất tài, nên có lẽ ông đã đặt hy vọng vào người khác. Ví dụ như Sài Tông, vị tướng cũ của Nhạc Tổ này ẩn chứa phong thái của một vị danh tướng. Ngoài A Vũ Quan, Sùng Nghĩa có thể bố trí và hố bẫy ngựa bên ngoài các thành trại dọc theo đường Thục. Trần Trung ở Vũ Quan chắc cũng muốn lập công. Dù sao chiến lược của chủ công đã chuyển từ phòng thủ sang tấn công, vai trò của Vũ Quan cũng thay đổi. Giả Chu phân tích cẩn thận. Trước đây, khi gia tộc họ Đậu trấn giữ Vũ Quan, họ biến nơi này thành một pháo đài bất khả xâm phạm, ngăn chặn quân địch từ bên ngoài. Cách làm này có cả ưu và nhược điểm. Ưu điểm là toàn bộ chính quận của Thục Trung được an toàn, không cần lo lắng về hai quận bên ngoài, cũng không cần nghĩ đến chuyện tiến ra ngoài Thục Châu tranh thiên hạ. Nhưng nhược điểm cũng quá rõ ràng, chỉ có thể làm chó giữ nhà, không còn cơ hội ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ. Vùng đệm bên ngoài Vũ Quan và hai quận kia chỉ còn là vật trang trí. Trước đây kế hoạch của Từ Mục và Giả Chu cũng là dựa vào Vũ Quan để có thời gian tích trữ lương thảo và rèn vũ khí. Nhưng thiên hạ đại thế khó lường, nếu chậm trễ thêm vài năm, đời Đổng Văn trở thành con cá lớn, giấc mộng tranh bá thiên hạ chỉ còn là trò cười. Vậy chủ công định phái ai đến trấn giữ Thục Tây? Phàn Lỗ. Đậu Thông đã nắm vững phương pháp huấn luyện thủy quân ở quận Bạch Lộ, giữ Phàn Lỗ làm phó tướng thì hơi phí tài. Thục Châu không có nhiều tướng giỏi, Thượng Quan Thuật là chậm chạp, nên hiện tại Từ Mục không có mấy tướng tài để dùng. Vu Văn đang ở Mộ Vân Châu, Sài Tông đi chinh chiến, Sùng Nghĩa phải giữ Tiền Đồn, Đậu Thông trấn giữ hai quận bên ngoài, chỉ còn lại Phàn Lỗ. Những người như Mã Nghị, Hàn Cửu vẫn còn đang trong giai đoạn trưởng thành, chưa đủ sức đảm đương vị trí trấn thủ. Trong tướng quan đường cũng có vài người có tiềm năng, nhưng tuổi còn quá trẻ. hay là Giang Long có người khác để cử? Giả Chu nói đùa. Chủ công, ta xin tiến cử tiểu cổ Phúc. Từ Một ngạc nhiên. Giang Long đang nói chơi hả? Chủ công cứ chờ xem, chỉ vài năm nữa thôi, Thục Châu ta có thể sẽ có một vị danh tướng hiếm có trên đời. Thật sự là tiểu cổ Phúc sao? Chủ công không biết, tiểu cổ Phúc đã bái ta làm sư phụ từ lâu rồi. Ta, Giả Văn Long, nhận không ít học trò, nhưng tiểu cổ Phúc là người đầu tiên học binh pháp với ta. Hơn nữa tuy còn nhỏ tuổi, nhưng kiến giải của nó rất độc đáo, khiến ta vô cùng bất ngờ. Khóe miệng Từ Một giật giật, hắn nhớ lại hình ảnh tiểu cổ Phúc ngày nào còn đòi học võ công tuyệt thế, suốt ngày lẻo đẻo theo Tư Hổ, xoa mũi, nặng đất. Chợp mắt một cái, chưa đầy 2 năm, hình như nó sắp lớn rồi. Đợi nó lớn thêm chút nữa, ta sẽ cho nó thấy máu. Đôi mắt Giả Chu tràn đầy hy vọng. Lần đầu gặp chủ công, ta mình đầy máu me, hấp hối trên xe ngựa. Những người phụ nữ và trẻ em xung quanh đều sợ ta như sợ cọp. Chỉ có tiểu cổ Phúc hiểu được lời ta nói, đem nửa cái bánh duy nhất của mình cho ta. Xét về tình và lý, nó đã dốc lòng giúp đỡ ta, thì ta, Giả Văn Long, cũng phải đáp lễ. Từ Một ngớ người. Sao ta lại không biết chuyện này? Biết vậy, ta đã thưởng cho nó mấy sao kẹo hồ lô rồi. Chủ công đừng vội, ta không hề thiên vị. Nếu nó là một người tài, ta sẽ dốc hết sở học bồi dưỡng nó thành một vị danh tướng cho chủ công. Nếu nó chỉ là kẻ bất tài, giống như Bạch Nhậm chỉ giỏi lý thuyết suông, thì cứ để nó ở lại Thục Châu là một tiểu lại bình thường là được. Văn Long thật là nghĩa hiệp. Tiểu cổ Phúc, đừng đọc sách nữa, ta dẫn đệ đi bắt cá nè. Tư Hổ cười tòe toét, nhảy nhót không ngừng trong đình gỗ. Tiểu cổ Phúc ngẩng đầu lên, có chút khó chịu, đặt cuốn binh thư xuống. Hảo ca, chúng ta thi xem ai khỏe hơn đi. Nếu ta thua, ta sẽ chơi với huynh 3 ngày. Thì cái gì, đánh hổ hay là đánh đáo? Không phải, thi ném đồ. Tiểu cổ Phúc đứng dậy, nhặt hai cọng rơm từ chuồng ngựa gần đó. Tư Hổ cười lớn. Tiểu cổ Phúc, người không biết sao, ngay cả Mục ca còn nói Tư Hổ ta là người khỏe nhất thiên hạ. Hổ ca ném thì ném vào bức tường lớn đằng trước kia. Tư Hổ cười hì hì, giật lấy một cọng rơm, đỏ mặt giơ tay, ném về phía trước. Tiếc rằng gió thổi hơi mạnh, hắn dồn hết sức lực, cũng chỉ ném được 5 bước. Ủa sao kỳ vậy? Sao vậy? Không tính, để ta ném lại. Ném lại lần nữa, vẫn chỉ được 5-6 bước. Vậy cậu Phúc, vừa rồi ta bị tuột cái tay không có tính nè. Ném 8 lần, thành tích tốt nhất cũng chỉ được 10 bước. Hảo ca ném xong chưa? Vậy tới ta ném nha. Tiểu cậu Phúc đột nhiên giơ tay lên, cọng rơm bay đi vút như một mũi tên nhỏ, rơi thẳng xuống đất, cách đó 50 bước. Hảo ca đi tìm vợ đánh nhau đi, ta phải đọc sách đây. Tư Hổ vội vội đôi mắt trâu, suy nghĩ hồi lâu, dường như chợt hiểu ra điều gì. Hắn nghĩ rằng người bạn nhỏ ngày nào còn đòi học võ công tuyệt thế, rất có thể đã luyện thành thần công gì rồi. Chương 528 Thục Châu phòng bị. Trong thành Lương Châu, Tư Mã Tu nghiền ngẫm bản báo cáo tình hình chiến sự, vẻ mặt đầy suy tư. Con cáo Sa Mạc Nhỏ cứ quấn quýt bên chân hắn, nhưng dường như hắn chẳng để ý. Đổng Văn lên tiếng. Quân sư, thầy ca đã đến. Thực tế, để thực hiện kế hoạch thục cẩm này, Lương Châu đã tiêu tốn ít nhất 12-13 vạn lượng bạc. Số thục cẩm thu được chất đầy mấy kho. Trước đây Đổng Văn còn rảnh rỗi đến xem, chọn vài tấm ưng ý để thưởng cho thuộc hạ. Nhưng giờ đây, nghĩ đến số tiền khổng lồ đã bỏ ra, hắn không khỏi xót của. Vậy thì cứ theo kế trúc cũ đấy nội của quân sư mà làm thôi. Bên Lâm Cự cũng đã báo tin, tìm ra được con đường tắt dẫn vào thuộc. Quân sư kiên tâm, đám người dẫn đường là dân địa phương dùng núi Thục Châu đã bị thủ tiêu hết rồi. Câu nói sau cùng này mới khiến Tư Mã Tu ngẩng đầu lên. Con đường hiểm trở này cần bao lâu để sửa chữa? Ít nhất cũng phải 2 tháng mới có thể cho đại quân vượt qua, mà chẳng mấy chốc nữa là đến mùa đông rồi. Mùa đông bằng giá thường ít khi có chiến tranh, đặc biệt là đối với quân tấn công, việc vận chuyển lương thảo và quân nhu gặp rất nhiều khó khăn, không thể đưa đến tiền tuyến sẽ gây bất lợi cho chiến sự. Tư Mã Tu im lặng, vẻ mặt trầm ngâm, không biết đang suy tính điều gì. Chủ công, dù thế nào đi nữa, nhất định phải cho người sửa xong con đường tắt này trước khi mùa xuân đến, để đại quân Lương Châu có thể bất ngờ tấn công Thục. Càng kéo dài thời gian, e rằng sẽ càng có nhiều vấn đề phát sinh. Tư Mã Tụ ngước mặt lên, lộ vẻ không cam tâm. Hắn đã tính toán thời gian rất kỹ, nhưng việc tìm kiếm con đường tắt này lại tốn quá nhiều thời gian. Thành đô được bao bọc bởi núi non trùng điệp, ta đã có diệu kế trong đầu. Nhưng trước hết, chiến lược của Lương Châu ta tuyệt đối không được để lộ. Ở Thục Châu có một cao nhân, nếu hắn phát hiện ra điều gì bất thường, kế hoạch của chúng ta có thể bị phá hỏng. Đống Văn nghe vậy cũng trở nên lo lắng, rồi lại tức giận. Quân sự kiên tâm, mấy tên thám tử nhảy nhép trốn thoát trước đó sẽ không thoát được lâu đâu. Đáng chết, bọn chúng đều cậy có khinh công. Tư Mã Tu gật đầu. Vậy cứ theo lời chủ công, bắt đầu thực hiện kế trúc cụ đáy nộ với Thục Cẩm, chỉ cần gây ra oán hận trong dân chúng Thục Châu. Đống Văn cười lớn ngắt lời. Sau khi trúc cụ đáy nội, Thục Châu sẽ rơi vào hỗn loạn. Để lúc đó, tên tặc cỏ Từ Bổ Y chắc chắn sẽ chết khiếp. Không hẳn vậy, hắn chắc chắn sẽ có đối sách. Chủ công nên hiểu rằng, kế hoạch Thục Cẩm này dù không thể đánh sập Thục Châu, nhưng vẫn còn một tác dụng khác. Tư Mã Tu ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh. Khiến Từ Bố Y phải mệt mỏi đối phó, như vậy chúng ta mới có thể chuẩn bị hoàn hảo cho cuộc chinh phạt Thục vào mùa xuân năm sau. Đống Văn khẩn người lại, vẻ mặt lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Đúng như dự đoán của Từ Mục, ngày đó toàn bộ Thục Châu phải hứng chịu đòn trút củ đáy nồi hiểm độc của Tư Mã Tu. May mắn thay, trước đó hắn đã có chuẩn sự chuẩn bị. Tôn quân, điều động 5.000 quân đến khu vực thành đô để duy trì trật tự. Bất kỳ kẻ nào gây rối loạn đều phải bị bắt ngay lập tức. Không chỉ riêng khu vực thành đô, Từ Mục còn phải các phó tướng đến khắp các quận của Thục Châu, từ 3.000 đến 500 quân để đề phòng bạo loạn. Việc khai khẩn ở Thục Nam cũng là một cách để thể hiện thái độ của Thục Vương, đồng thời giải quyết vấn đề chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng dâu. Thay vì ngăn chặn, hãy khơi thông. Từ Mục tin rằng, với sự dẫn dắt của mình, kế hoạch kích động oán hận trong dân chúng của Tư Mã Tu sẽ không thể thành công. Mục ca, bọn cung đồ ở trên phố phát điên rồi, thừa cơ đi cướp bóc cửa hàng, tính đánh lộn nè. Tư Hộ hớn hở chạy ra ngoài. Từ Mục im lặng một lúc rồi quay lại nói. Tôn quân, nếu bọn cung đồ cầm đầu gây rối quá khích, ngươi có thể dùng dao. Không phải hắn coi thường bọn cung đồ, bản thân hắn cũng xuất thân từ tầng lớp này, nên hiểu rõ hơn ai hết khả năng gây rối của chúng. Ngoài ra, gọi các quan văn đến đây. Tùng Hưng vội vã rời đi. Từ Mục cau mày, lần này hắn đã xử lý vấn đề Thục Cẩm rất cẩn thận. Các thương nhân dệt lụa hầu như không bị thiệt hại gì, vẫn kiếm được tiền, cũng không có chuyện chuyển đổi đất trồng lúa, mà chỉ đơn giản là chuyển hoạt động kinh doanh đến Thục Nam, không tốn kém bao nhiêu. Điều Từ Mục lo lắng là những kẻ trung thành với Đậu gia trước đây chắc chắn vẫn còn không ít ở Thục Châu và sẽ lợi dụng cơ hội này để kích động tình hình. Không lâu sau, một vị lão nho vội vã bước vào cung điện. Bài kiến Thục Dương. Dương Thậm Tri, hãy thông báo cho các quận trấn của Thục Châu soạn thảo một bản cáo thị. Xin đại dương chỉ thị. Từ Mục thở dài và chậm rãi nói. Do mùa đông sắp đến, đường xá ở phía Bắc sẽ bị đóng băng. Việc buôn bán Thục Cẩm gặp khó khăn. Ta lo lắng cho đời sống của người dân Thục Châu, nên quyết định miễn thuế một năm cho ngành trồng dâu nuôi tầm ở Thục Nam. Hắn không hề đề cập đến âm mưu của Lương Châu. Những điều này chỉ cần giới thượng lưu biết là đủ, còn dân chúng chỉ cần cơm no áo ấm, những chuyện đó quá xa vời với họ. Thay vào đó, hãy ban thêm một chút lợi ích thiết thực, miễn thuế một năm. Xét cho cùng, Từ Mục cũng không bị thiệt, mà còn có thể thúc đẩy sự phát triển của ngành nghề ở Thục Nam, đáng giá ngàn vàng. Thục Dương, điều này có thật không? Đương nhiên là thật, người lùi xuống đi. Vị lão nhỏ cúi chào rồi lui khỏi cung điện. Chỉ khi không còn ai trong cung, Giả Chu mới từ phía sau bước ra và ngồi xuống cạnh Từ Mục. Văn Long, thấy ta xử lý vụ việc này như thế nào? Chủ công, gần như là hoàn hảo. Như vậy, mầm quả mà Lương Châu gieo xuống sẽ không thể nảy mầm. Giả Chu nói, nhưng vẻ mặt lại trở nên nghiêm trọng như thường lệ. Tuy nhiên chủ công vẫn phải hết sức cẩn thận. Theo những gì ta biết về Tư Mã Tu, hắn không chỉ có một chiêu này, mà có thể còn những thủ đoạn khác ở phía sau. Từ Mục gật đầu. Nhưng tình hình hiện tại cho thấy mùa đông sắp đến. Từ Mục không cho rằng Lương Châu dám tấn công Thục vào thời điểm này. Khả năng cao nhất là sau khi mùa xuân đến hoặc vào thời điểm thu hoạch lúa. Tóm lại, cuộc chiến giữa Thục và Lương là không thể tránh khỏi. Những gì họ đang làm bây giờ là để chuẩn bị cho cuộc chiến trong tương lai. Ta đã bố trí một dạng quân của Sài Tông ở Định Châu. Từ Mã Tu chắc chắn cũng có những thủ đoạn tương tự. Lương Châu cũng có quân mai phục. Chắc chắn là có. Cuộc chiến sắp tới liên quan đến sự nghiệp của Lương Châu. Về tính cách của hắn, chắc chắn hắn sẽ cân nhắc mọi khía cạnh. Quân mai phục, quân kỵ binh, quân chính quy, quân tiếp diện không thể thiếu một thứ. Quân chính quy và quân tiếp diện thì không cần phải bàn. Nhưng quân mai phục sẽ được bố trí ở đâu? Còn kỵ binh chẳng lẽ là lính dụ? Chủ công, lính dụ là gì? Giang Long ta lỡ lời. Ý ta là giống như chim đột nhiên rơi xuống lãnh thổ Thục Châu vậy. Ý tưởng của chủ công thật là tuyệt vời. Tuy nhiên, chủ công vẫn phải hết sức cẩn thận. Ta đoán rằng bên ngoài Ngọc Môn Quan, Đổng Văn sẽ lại mời quân Khương đến. Từ một câu mày. Chuyện của Dư Đương Dương vẫn còn đó. Chẳng lẽ bọn người Khương đó đều là lũ ngu sao? Thủ đoạn của Từ Mã Tu rất đa dạng. May mắn là chủ công đã thả Dư Đương Dương đi. Hắn vẫn đang gây sự với Lương Châu. Lần này dù có quân Khương cũng sẽ không nhiều. Nhưng với bà Châu của Đổng Văn, cộng thêm mưu kế của Từ Mã Tu, lại có sự ủng hộ của giới quý tộc, số lượng binh lính sẵn sàng chết vì nghĩa vụ cũng không hề ít. Trận chiến này dù chủ công có thắng cũng sẽ rất gian nan. Chương 529. Những hậu thủ khác nhau. Nghe Dạ Chu nói, Từ Mục gật gù. Hắn ta hiểu, mỗi lần muốn mở đường máu, bước sang trang mới của cuộc đời đều gian nan trùng trùng. Thời loạn thế, anh hùng hào kiệt đua nhau xuất hiện. Từ Mục không ảo tưởng mình sẽ là người cuối cùng ngồi lên ngai vàng. Thứ hắn ta dựa vào nhiều nhất chỉ là chút kiến thức của người hiện đại. Nhưng so với những quái vật như Tư Mã Tu ngàn năm có một thì chẳng thấm vào đâu. Nếu không có Giả Chu, có lẽ hắn ta đã bị tính kế đến xương cốt cũng chẳng còn. Chưa kể đến Đổng Văn, ngay cả Tả Sư Nhân, Tô Yêu Hậu, Thường Tứ Lan hay vô số những kẻ cát cứ khác, chẳng ai ngốc nghếch cả. Chỉ cần xảy ra một chút thôi sẽ rơi xuống vực thẳm không đáy. Ngay cả khi hắn ta có nguồn lực có thể tái tạo những công nghệ hiện đại như súng hỏa mai, chỉ cần một lần ném trái đắng, những kẻ như Lương Hộ chắc chắn sẽ nhìn ra bí mật. Chúng sẽ chọn ngày mưa để giao chiến hoặc tìm mọi cách để sao chép công nghệ. Tiến trình của một thời đại không phải là chuyện một người có thể làm nên. Chủ công đang suy tư cái gì vậy? Không có gì. Từ một châu mày. Vụ việc Thục Cẩm, chỉ cần dẹp yên được mấy ngày bạo loạn này, cơ bản là ổn. Đó là điều tất yếu. Nhưng chủ công cần bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc chiến lớn rồi. Thời gian không chờ đợi ai. Ta cũng đang có ý định đó. Cuối năm này, triệu tập các tướng lĩnh Thục Châu về Thành Đô để báo cáo công việc, tiện thể mở tiệc chiêu đãi. Theo tình hình hiện tại, có vẻ như Lương Châu khó có khả năng tấn công Thục vào mùa đông. Nhưng không có nghĩa là không thể xảy ra, chỉ là xác suất thấp hơn thôi. Tất nhiên nếu chúng đến thì cũng chẳng sao. Từ Mục đã bố trí người ở các tiền đồn bên ngoài Thục Châu rồi. Giang Long, ta đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi. Nếu chủ công đánh bại được Lương Châu, sẽ là người đầu tiên xưng bá ở vùng phía Tây này. Sau đó thừa thắng xông lên, hợp binh đánh chiếm Thường Châu. Như vậy, đại nghiệp của chủ công sẽ rộng mở hơn nhiều. Từ Mục nắm chặt tay, trong đầu hiện lên viễn cảnh về một giang sơn tươi đẹp. Giang Long, khi đánh tan quân Lương, ta và ngươi sẽ ngồi trước thành Lương Châu, cùng nhau cạn chén suốt đêm. Thuộc hạ nguyện theo chủ công. Chưa đầy ba ngày sau, dù là ở Thục Trung, Thục Tây hay Thục Nam, đều dán đầy các thông báo do Từ Mục chỉ thị. Nội dung của thông báo khiến cho những thương nhân dệt lụa đang lo lắng, cùng với những hộ trồng dâu nuôi tầm thuê nhân công, đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. May mắn thay, trước khi có chủ trương bỏ ruộng trồng dâu, đại phương đã cho họ đến Thục Nam để phát triển, vì vậy thiệt hại không đáng kể. Thậm chí có thể nói, đợt này họ vẫn còn kiếm được chút lợi. Chỉ là việc giá Thục Cẩm giảm sút khiến họ không hài lòng mà thôi. Đã bao nhiêu năm rồi, Thục Châu mới có cơ hội làm giàu như vậy. Trên đường phố Thành Đô, Tư Hổ dẫn một con ngựa cao to, trên lưng ngựa trói 3-4 tên côn đồ già chuyên làm chuyện xấu. Chúng định thừa cơ gây rối để cướp bóc, nhưng bị Tư Hổ đấm cho ngất xỉu rồi lôi về. Đổ bánh bao cho vợ đó, đổ bánh bao cho vợ, mấy cái thằng này là để đổ bánh bao cho vợ đó. Gã ta gặp ai cũng khoe. Đứng bên ngoài vương cung, Tư Mục nhìn xuống, thấy bộ dạng ngốc nghếch của đệ đệ mình, hắn chỉ biết thở dài. Sự chuẩn bị trước đây của chủ công đã giúp những hộ trồng dâu nuôi tầm không bị thiệt hại quá nhiều. Vì vậy họ cũng không có nhiều oán hận, chỉ là có một số kẻ tiểu nhân thừa cơ mà thôi. Bắt hết rồi, Từ một thở dài. Việc hắn ta tiếp quản Thục Châu, trong mắt nhiều người, ít nhiều gì cũng mang ý nghĩa chiếm tổ chiêm khách. Vì vậy ở Thục Châu, hắn luôn thực hiện chính sách nhân nghĩa, sắp nhập Từ Gia Quân vào dân Thục Châu. Đáng tiếc là vương thất họ Đậu trước đây dù đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn còn rất nhiều kẻ trung thành ẩn nấu ở Thục Châu. Lần này vụ việc Thục Cẩm xảy ra, chúng tưởng rằng đã nắm được cơ hội nên đồng loạt nhảy ra. Chủ công định xử lý thế nào? Kẻ chủ mưu sẽ bị chém đầu để răng đe. Những người còn lại tạm thời giam giữ, đợi sau khi chiến sự Thục Lương kết thúc sẽ trục xuất khỏi Thục Châu. Giả Chu gật đầu. Đa phần đều là quan lại và gia tướng cũ của họ Đậu, việc họ đầu hàng cũng sẽ gây ra vấn đề. Từ một lo lắng rằng vẫn còn những kẻ như vậy, hắn chỉ có thể để Tôn Huân dẫn người tiếp tục tìm kiếm. Bên ngoài Bạch Lộ quận, Đậu Thông đã hồi âm. Hắn nói rằng các thương nhân thu mua Thục Cẩm kia gần như biến mất đến 9/10 chỉ trong vòng 3 ngày. Ý của câu nói này của Giả Chu đã quá rõ ràng. Nếu không nhầm thì đó đều là do Lương Hồ bí mật phải đánh với ý đồ gây ra rối loạn ở Thục Châu. Cũng may hắn đã phòng bị trước. Nếu Lương Châu biết chuyện này, chắc chắn sẽ rất khó chịu đây. Quân sư, ta rất bực bội. Động Văn muốn chửi thề, nhưng vì có Tư Mã Tù ở đó, nên hắn ta cố gắng giữ lễ nghi. Điều khiến Động Văn ngạc nhiên là, trên mặt Tư Mã Tù không hề có một chút vẻ thất bại nào. Chủ công, ta đã nói trước rồi, đây là kế trong kế. Dù việc Thục Cẩm nếu thành công thì tốt, còn không thành công thì chủ công cũng đừng quá buồn phiền. Ta có một tin tốt, con đường nhỏ bên kia đã bắt đầu được sửa chữa. Ta đã xem xét kỹ lưỡng những thông tin tình báo gửi về và thấy rằng chúng ta vẫn có thể thêm một kế nữa. Thêm một kế nữa? Đương nhiên. Tư Mã Tu cười nhạt, hắn ta không hề bị ảnh hưởng bởi vụ việc Thục Cẩm. Quân sư, số Thục Cẩm đó 10 mấy vạn lượng bạc. Chủ công à, Tư Mã Tù cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, thở dài. Chủ công phải hiểu rằng, dù là Thục Cẩm hay bất cứ thứ gì khác, đều chỉ là những công cụ để chủ công tấn công Lương, tấn công Thục Châu. Một kế khác đã được triển khai dưới vỏ bọc của kế Thục Cẩm, vì vậy chúng ta không thể coi đây là một thất bại. Tuy nhiên thủ đoạn của Từ Bố Y thật sự rất cao tay. Ta ngày càng nghi ngờ rằng người đó có thể vẫn chưa chết. Đổng Văn vẫn còn cảm thấy bực bội. Khi còn nhỏ, nếu không được chia cầm quýt, hắn ta đã khó chịu rồi. Bây giờ, 10 mấy vạn lượng bạc bỗng dừng biến mất. Dù trước đó hắn ta đã tỏ ra hào phóng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất đau xót. Kỳ binh đã được bố trí hoàn hảo và quân mai phục ở Thục Châu, đồ đệ của ta cuối cùng cũng đã hồi âm. Nói rằng hắn đã bắt đầu liên lạc với những đảng phái cũ của họ Đậu để phối hợp từ bên trong. Ta đã thử phái sứ thần đến Thương Châu. Đổng Văn đã giao quyền cho Tư Mã Tu trong các vấn đề như tình báo và phái sứ thần. Không thể tin được ả hoàng hậu đó. Đổng Văn cau mày. Lương Châu đã từng bị lừa một vố trước đây. Nghe nói người con cháu của gia tộc họ Đổng được cử đi đã quá sợ hãi, cố gắng trốn thoát, nhưng đã bị bắn chết trên đường. Tất nhiên cái chết của một người con cháu trong gia tộc không phải là vấn đề lớn. Ngay cả khi 10 hay 8 người chết cũng không thành vấn đề. Đổng Văn chỉ đơn giản là cảm thấy rất khó chịu. Chủ công phải hiểu rằng, dù là thợ săn ở Nam Sơn hay thợ săn ở Bắc Sơn, họ đều có chung một mục tiêu, đó là giết chết con sói trong núi. Vị Tô hoàng hậu đó đã gặp sứ thần của Lương Châu. Nàng nói gì? Nàng không nói gì cả, và để sứ thần trở về. Đổng Văn sững sờ. Vậy là sao? Nàng có lẽ đang nói với ta rằng nàng sẵn sàng gặp mặt. Nếu không, điều đó có nghĩa là nàng đã từ bỏ ý định hợp tác. Trên thực tế, nàng cũng hiểu rằng nếu Từ Bố Y đánh bại Lương Châu, mục tiêu tiếp theo chắc chắn sẽ là Hoàng thất Thương Châu. Quân sư, ta vẫn cảm thấy rằng chúng ta không nên hợp tác. Tư Mã Tu lắc đầu. Đây không phải là hợp tác. Ta chỉ cần nàng giúp Lương Châu cầm chân quân tiếp diện từ Mộ Dân Châu. Nếu cắt đứt được đường tiếp diện này, cơ hội chiến thắng của Lương Châu sẽ tăng lên ít nhất 3 phần. Nàng muốn gì? Nếu chủ công đồng ý, hãy phái sứ thần mang 1000 tấm thục cẩm đến. Tất nhiên, ngay cả khi chúng ta không cho nàng ta vẫn tin rằng nàng ta sẽ hành động. Để giết chết con sói giữa núi, hai người thợ săn có thể hợp tác với nhau. Tuy nhiên, từ những gì đã xảy ra lần trước, ta cho rằng những tính toán của người phụ nữ kỳ lạ này sẽ rất đáng sợ. Nhưng điều đó không sao cả. Nếu một ngày nào đó Lương Châu của chúng ta trở nên hùng mạnh và chiếm được Thục Châu, dựa lúa của thiên hạ, thì ngay cả Du Châu Dương trong thành nội, chúng ta cũng không phải sợ. Quân sư, ta thấy ngươi ngày càng trở nên phi thường rồi đó. Kẻ mưu đồ thiên hạ phải giỏi mưu tính lòng người. Tư Mã Tu nói một cách bình tĩnh. Chương 530. Thoát khỏi Lương Châu. Cổng thành Lương Châu, hơn chục cỗ xe ngựa của các thương gia giàu có chuyên thu mua gấm thục đang chuẩn bị rời khỏi thành. Việc buôn gấm thục giờ không còn sinh lời nữa, nên sau khi trở về báo cáo, họ vội vã quay về các châu quận của mình. Lương Châu gồm 8 quận, nổi tiếng với dân phong dũng mãnh, nên đám hộ vệ của các thương gia cũng trang bị cung tên, đao kiếm đầy đủ, cẩn thận quan sát xung quanh. Lại gần, tất cả lại gần. Bên cạnh cổng thành, một viên biệt tướng Lương Châu tay cầm lệnh truy nã, bắt đầu kiểm tra từng người một. Ai râu tri chậm chạp là bị tấm lại xem xét kỹ càng. Ân Học cùng 2 thuộc hạ sau khi đã hóa trang lặng lẽ đứng phía sau. Gã tiểu thương vải thuê họ cũng toát mồ hôi hột vì lo lắng. Ta bảo rồi, mấy người phía sau kia tiến lên. Ân Học cúi đầu theo sau gã tiểu tướng tiến thẳng về phía trước. 3 cái thằng mặt thẹo. À, đêm qua ngủ trong rừng già không may bị cháy, 6 hộ dậy đi cùng chỉ còn lại 3. Gã tiểu thương vội vàng giải thích, nếu không vì 200 lượng bạc, hắn chẳng đời nào dám thuê 3 kẻ lạ mặt này. Ngỡ mặt lên. Viên biệt tướng Lương Châu đưa tay cậy mạnh vào những vết sẹo bỏng trên má Ân Học. Đến khi thấy rớm máu, hắn mới yên tâm phất tay cho qua. Ân Học cố nén vẻ vui mừng, dẫn 2 người điềm tĩnh theo sau gã tiểu thương, chỉ còn cách cổng thành Lương Châu chưa đầy 10 bước chân. Dương có lệnh, từ giờ trở đi, thương nhân vào thành không được phép rời đi. Bỗng nhiên, mấy kỵ binh mặc giáp thúc ngựa tới, lớn tiếng quát. Lùi lại, tất cả lùi lại. 3 bốn đội lính canh thành Lương Châu nghe lệnh lập tức vác đao xua đuổi đám thương gia đang chuẩn bị rời đi. 2 cánh cổng sắt khổng lồ từ từ khép lại. Lục ca, đóng cổng rồi. Ánh mắt Ân Học trở nên lạnh lùng. Hắn biết rằng nếu tiếp tục bị mắc kẹt trong thành Lương Châu, sớm muộn gì cũng bị phát hiện và giết chết. Lần này hắn có thể trốn thoát lâu như vậy là nhờ vào việc hủy hoại khuôn mặt. Mấy ngón nghề hóa trang sơ sài không thể nào qua mắt được lũ người Lương này. Xong ra, 3 hiệp khách rút kiếm, vận kinh công lao về phía cổng thành. Những đường kiếm sắc bén liên tục đâm vào ngực quân lính canh gác. Bị bất ngờ, đám lính Lương Châu chỉ kịp ngớ người ra một lát, rồi sau đó gầm thét xông lên. Tiếng báo động vang vọng khắp khu vực cổng thành. Từ xa xa, tiếng vó ngựa dồn dập cũng bắt đầu vọng lại. Đóng cổng thành, mau đóng cổng thành. Trên khuôn mặt chằng chịt vết sẹo bỏng của Ân Học hiện lên vẻ dữ tợn. Bất chấp việc bị chém một nhát vào lưng, hắn bật dậy lao về phía cổng thành. Trước khi 2 cánh cổng khép kín hoàn toàn, thanh kiếm của hắn vùng lên khiến 3 bóng tên lính canh liên tục lùi lại. Ân Học vùng kiếm chắn ngang, đứng trên ụ gỗ dưới chân cổng thành khó nhọc thở dốc. Lục ca, mau đi đi. Nghe thấy tiếng gọi, Ân Học quay đầu lại. Lữ Châu bác hiệp. Một trong số các hiệp khách đã bị vô số ngọn giáo đâm thủng người, máu me bè bét, thân thể bị nhấc bổng lên cao. Hắn hồ trà máu, mắt trợn trừng, không còn sức để nói. Lục ca, đi đi, huynh phải đi. Một hiệp khách khác mình đầy máu lao tới chắn trước mặt hắn. Ân Học đầu đớn gào lên, vùng kiếm định quay lại cứu người. Nếu Lục ca không đi, không mang được tin tức về, sẽ làm ô danh Lữ Châu bá kịp. Đại ca từng nói Lục ca là bậc đại tài hiếm có, sống sót ắt sẽ làm nên sự nghiệp lớn. Hẹn Lục ca kiếp sau ta lại cùng nhau đi xem hát uống trà. Rồi vị hiệp khách vạm vỡ kia bỗng nhiên gầm lên một tiếng, vực kiếm giang trọng hai tay lao vào đám lính Lương Châu đang ập tới. Ân Học đau khổ giơ tay ra nhưng chẳng thể nào nếu giữ được. Hắn nghiến răng quay người bỏ chạy. Vài mũi tên xé gió lao tới, một trong số đó cắm phập vào sườn hắn, đầu mũi tên hình thoi xuyên qua bụng kéo theo một vạch máu tươi. Không kịp để ý đến vết thương, Ân Học gầm lên giận dữ, vùng kiếm chém thẳng vào một tên lính canh phía trước. Chiếc mũ da của tên lính bị chém làm đôi, óc văng tùng tóe, hắn ngã gục xuống. Đóng cổng thành, không được để tên tặc tử đã trốn thoát. Viên biệt tướng Lương Châu đang chỉ huy trước cổng thành bị chém bay đầu. Lợi dụng lúc Ân Học thu kiếm, hai tên lính canh giơ thương đâm lén vào lưng hắn, định nhấc bổng lên. Ân Học nhanh tay ném ra mấy con phi đao, khiến hai tên lính kêu là thảm thiết rồi lùi lại. Lão tử là Ân Lục, nếu ta không chết nhất định có ngày quay lại Lương Châu báo thù. Liên tục thi triển kinh công hệ tước đạp chi, giẫm lên đầu binh lính phía dưới khiến chúng không ngừng gào thét. Trước khi cổng thành hoàn toàn bị kéo lên, Ân Học mình đầy máu đã nhảy ra khỏi thành Lương Châu. Đứng trước vương cung Lương Châu, Đổng Văn lạnh mặt nhìn đám người đang quỳ lại xin tha, không chút biểu cảm phất tay ra hiệu. Đao phủ vùng đầu, mấy cái đầu rơi xuống đất. Quân sư, nếu tên tặc con kia không chết, trốn về Thục Châu, thì đối với chúng ta đó sẽ là một tai họa lớn. Đáng chết đám phế vật này bao nhiêu quân mà không bắt nó một tên tặc tử. Chủ công kiên tâm, tên tặc tử đã bị thương nặng, trốn không xa đâu. Tôi đã phái ba doanh kỵ binh truy đuổi dọc đường rồi. Tư Mã Tù cau mày. Không chỉ có kỵ binh ở tiểu đạo, mà cả đám phục binh chúng ta bố trí ở Thục Châu cũng sẽ gặp rắc rối. Bố y tặc không biết là ai cả, nhưng hắn biết rằng trong Thục Châu có nội gián của Lương Châu. Tư Mã Tu ngập ngừng. Nếu tôi đoán không sai, bên ngoài Lương Châu chắc chắn sẽ có người của Thục Châu đến tiếp ứng. Đừng quên rằng trước đây ta đã dùng kế đuổi đám thám tử của Thục Châu đi, nhưng rất có thể chúng vẫn còn quanh quẩn đầu đó gần thành Lương Châu. Quân sư, ta đã phái ba doanh kỵ binh rồi. Bên ngoài thành Lương Châu có rất nhiều rừng gai, kỵ binh vào rừng thì chẳng có lợi thế gì. Hơn nữa, đám thám tử Thục Châu chắc chắn đã có sự chuẩn bị trước. Nếu chủ công muốn truy đuổi, chỉ có thể điều động thêm bộ binh thần cung doanh. Quân sư, e là đã quá muộn rồi. Sắc mặt Tư Mã Tu vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, không hề có chút biến sắc nào. Ngay cả Đổng Văn ngồi bên cạnh cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu mọi chuyện bại lộ, chúng ta chỉ còn cách dùng kế khác. Quân sự, kế khác là gì? Ví dụ như ta có thể cung cấp cho Từ Bố Y một vài manh mối về tên đồ đệ của ta. Đổng Văn im lặng một lát. Quân sự, Bố Y tạc đâu có ngu. Hắn dĩ nhiên không ngốc, nhưng đôi khi chúng ta càng cố che đậy thì mọi chuyện lại càng trở nên đáng tin hơn. Dù thế nào đi nữa, đám phục binh của ta không thể bị lộ. Vậy là đã có cách đối phó với đánh phục binh, nhưng còn con đường nhỏ để vào Thục Châu thì sao quân sư? Tôi vừa mới nghĩ ra một kế. Tư Mã Tu chậm rãi nói. Minh đạo đã bị lộ, vậy thì cứ coi như đó là một con đường giả. Ý của quân sư là còn có một con đường khác. Tư Mã Tu trầm ngâm một lát. Đây chỉ là kế tạm thời, chủ công đừng nóng vội. Lần này chinh phạt Thục Châu, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình để giúp chủ công đoạt lấy bá nghiệp ở phía Tây. Chủ công còn nhớ đại kế trước đây của chúng ta chứ? Dĩ nhiên là nhớ. Chiếm An Tịnh rồi chiếm Thục Châu. Người Lương Châu không giỏi thủy chiến, nên trước mắt không đánh chiếm Giang Nam. Thục Châu vừa là dựa lúa của thiên hạ, vừa là bình phong ngăn chặn phía Nam, giúp cho ba châu lương địa của ta có thể tấn công vào nội địa, đánh chiếm Hà Bắc, rồi thừa thắng càn quét thiên hạ. Đợi đến khi bình định xong phương Bắc và Trung Nguyên, ta sẽ trọng dụng thủy quân đánh chiếm các châu ở Giang Nam. Tư Mã Tu hài lòng nói. Chính là như vậy. Đến một ngày, đại nghiệp của chủ công sẽ thành. Ông thật sự là rất là hấp dẫn rồi đây. Khi mà Ân Học trốn về được Thục Châu, thì tất cả những kế sách cũng như là những cái gì mà Tư Mã Tu đã bày mưu tính kế để lập ra ở Thục Châu, đó là mở một con đường để đánh úp Thục Châu, để lại nội gián ở trong Thục Châu, và có một cái đội binh lính nội gián cũng ngay ở Thục Châu. Như vậy thì Hiếu Vinh hỏi thử quý vị các bạn cùng chưa quay đạo hữu là có đoán ra ai là cái người mà đồ đệ của Tư Mã Tu mà đang ở Thục Châu không? Thật sự Hiếu Vinh không nghĩ ra được một người nào cả. Tất cả những manh mối mà đã đọc truyện này tới giờ vẫn chưa biết được người đó là ai. Và có thể nói đó là một cái hay của Lý Phá Sơn ở trong bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến ván cờ tranh giành giang sơn đại kỷ. Trước tiên là giữa hai đội quân lớn Lương Châu và Thục Châu ở trong những chương, những tập tiếp theo. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chịu quý đạo hữu chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo nha. Tối nay Hiếu Vinh cũng sẽ đánh một cái trận rất là lớn đây. Quý vị hãy chúc cho Hiếu Vinh được khỏe khoắn để ngày mai cái đầu không nhức, cái miệng không đau để có thể tiếp tục phục vụ cho tất cả mọi người. Hiếu Vinh xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình.